Chương 2560, Tháp La Giới một phương tiên thổ. Chấp sự đó cười, nói có phải nghe có thể đến Hư Minh Đường Diệu Thiên giao dịch, động tâm rồi hay không? Nhưng, ta cảnh cáo ngươi, cương huy anh vũ này tiên khí có hạn, hàng hóa truyền tống có hạn, không cần trông cậy vào dựa vào nó ở Hư Minh Đường Diệu Thiên làm ăn, phát tài làm giàu. Ta kiến nghị ngươi vẫn là chọn mấy truyền kỳ tiên binh khác. Ngươi tiến vào huyền tiên, khác với trước kia, tông môn sẽ hạ đạt nhiệm vụ chinh chiến cho ngươi, 10 phần nguy hiểm. Có mấy truyền kỳ tiên binh này, mặc dù chúng kiệt ngạo bất tuân, nhưng ngươi hầu hạ cho tốt, lúc mấu chốt, có thể cứu ngươi một mạng. Lạc Ly lắc đầu, nói, đa tạ sư thúc, nhưng ta chỉ muốn cương huy anh vũ này. Chấp sự lắc đầu nói, được rồi, hy vọng ngươi không hối hận. Nhất thời bắt đầu giao dịch, cho Lạc Ly một quả cầu màu vàng, bên trong chính là phong ấn cương huy anh vũ. Đến tận đây thưởng xong xuôi, tiên bảo cấp ba kia, Lạc Ly không nhận lấy, Lạc Ly rời khỏi chỗ này, hướng tới phi tiên đài. Chờ đợi Cao Hàn, cùng nhau hướng tới Tháp La Tiên Giới. Trên đường, Lạc Ly có một cảm giác, cái này giống như nơi nào không đúng. Tiên khí quá nhiều, nước đầy tự tràn, có loại cảm giác sắp nổ tung. Mặc dù mình có dị tượng hư thất sinh bạch, hư hoài nhược cốc, nhưng trạng thái này 10 phần không đúng. Lạc Ly chỉ là huyền tiên tầng 1, tiên khí bây giờ ước chừng so với huyền tiên đại viên mãn bình thường còn sung túc hơn. Lạc Ly nhíu mày, không biết sao lại thế này. Đột nhiên, Lạc Ly nhớ tới. Phi Trần Linh Thổ, năm ấy ở Linh Thổ Hồng Hoang Giới, mình tiến vào thốn phàm kiếp, luyện hóa 3.650 hạt Phi Trần Linh Thổ. Theo lý sử dụng một hạt Phi Trần Linh Thổ, đúc lại tiên thân, tấn thăng hư tiên, sẽ so với hư tiên khác luyện hóa tiên khí cường đại hơn một phần. Nhưng Lạc Ly luyện hóa 3.650 hạt, tấn thăng hư tiên, chưa cảm giác được bất cứ biến hóa gì. Hắn cũng đã quên mất Phi Trần Linh Thổ, không nghĩ đến thì ra là mình luyện hóa quá nhiều Phi Trần Linh Thổ. Vật chất tích lũy. Biết huyền tiên mới là bộc phát, lại thêm hư thất sinh bạch, hư hoài nhược cốc. Cho nên mình tiến vào huyền tiên, liền có loại cảm giác tiên khí đầy cơ thể, khó có thể khống chế. Lạc Ly nhất thời hiểu, mình hiện tại rất nguy hiểm, nên thay đổi trạng thái này. Bằng không, có lẽ tự bạo, sẽ là kết cục của mình. Lạc Ly vừa suy tư vừa đi tới đài phi tiên, Cao Hàn vẫn chưa đến, Lạc Ly ở đó đợi một lúc. Đài phi tiên này chính là một phi đài, trên thạch đài kia thỉnh thoảng có người qua lại. Hóa thành từng đạo hào quang, rời khỏi tiên giới. Vô số cột sáng hạ xuống, tập trung phía trên phi đài. Phía trên phi đài có 99 truyền tống trận 30 trượng phương viên, cột sáng hạ xuống, không hề thay đổi. Ở đây có chừng mấy trăm người đang xếp hàng đợi vào truyền tống, muốn dựa vào truyền tống này để có thể sớm tiến nhập vào trong tiên giới. Lạc Ly yên lặng chờ đợi, không lâu sau Cao Hàn đã quay về, nói với Lạc Ly. Được rồi, Lạc Ly sư đệ, ta đã mời xong cho đệ rồi. Tháp La Tiên Giới đã thông qua giấy mời của đệ, để có thể ở đấy khai tích tiên phủ. Có điều, sự đệ có tiên phủ hoàn chỉnh hay không, nếu không có thì phải chuẩn bị một cái, chứ tiên phủ do Tháp La Tiên cung cấp thực sự quá kém, không thể ở được. Lạc Ly gật đầu nói, đệ có tiên phủ của mình. Cao Hàn nói, vậy là tốt rồi, không có vấn đề gì. Nói xong, hắn dẫn Lạc Ly đứng và xếp hàng, đợi khoảng một khắc cũng đến lượt bọn họ tiến vào một trong 99 truyền tống trận. Cao Hàn xuất ra lệnh bài tông môn. Nói truyền tống Tháp La Tiên Giới. Nhất thời, trên lệnh bài phát ra hào quang, dưới chân thạch đài, vô số phù lục bắt đầy phát quang. Cao Hàn nói, sư đệ, đứng vững vào, chúng ta phải truyền tống rồi. Hào quang từ phù lục dần dần ổn định, Lạc Ly có một cảm giác như đang liên hệ với một thế giới xa xôi nào đó, ánh sáng trên thạch đài vô cùng mạnh mẽ. Trước mặt Lạc Ly trở lên sáng người, nhìn lại, vô số cảnh sắc như đờn ác nhảy múa trước mắt, mình đã bị truyền tống rời đi. Oanh, mọi thứ trước mắt ngưng trệ, nhất thời, trước mặt Lạc Ly xuất hiện ở một đài truyền tống tiên giới khác. Ở đây cũng không giống hạo khí tiên giới, nơi đó là nơi mà 99 truyền tống trận được luân phiên sử dụng, còn ở đây chỉ có một đài truyền tống mà rất lâu rồi ca có ai sử dụng. Thế giới này chính là thế giới Tháp La thế giới tiên giới mới sinh ra, nhìn phía xa xa, chỉ thấy một mảng hoang vu. Nhìn bãi đất phía trên, rất nhiều chỗ đều là bãi đất hoang. Mặc dù cũng có núi cao, có rừng rậm, nhưng nhìn thế nào cũng là sơn cùng thủy tận. Bên trong tiên giới, linh khí rất ít, sinh linh càng hiếm, thỉnh thoảng cuồng phong mãnh liệt, rất nhiều nơi sương mù dày đặc, không nhìn rõ cảnh vật bên trong. Nơi này chính là địa vực tiên giới chưa được ai khai thích. Trong đó đại bộ phận đều là những nơi vô cùng u lãnh, chỉ có một số ít nơi xuất hiện một ít cơ duyên kỳ ngộ. Cao Hàn nói, đến rồi, đây chính là thế giới Tháp La, thế giới non trẻ nhất. Đứng đầu thế giới này là Duệ Đạt Tiên Chủ. Vừa sáng tạo xong tiên giới này thì lâm vào trạng thái trầm miên, ít nhất trăm năm sau mới tỉnh. Bằng không ta nhất định dẫn đệ đến bái kín. thật ra Duệ Đạt Tiên Chủ có quen biết với chúng ta. Lạc Ly sửng sốt, nói, Duệ Đạt Tiên Chủ, không phải là Kinh Duệ Đạt Sư Thúc đấy chứ? Cao Hàn nhất thời gật đầu nói, để quen Thúc ấy. Đúng đúng, đây chính là tiên giới Tháp La của Thúc ấy. Lạc Ly cười nói, quen biết cô thôi, đây là tiên giới của hắn. Lúc đầu, chính là Kinh Duệ Đạt chiếu cố cho Lạc Ly, thật không thể ngờ, cuối cùng Lạc Ly lại đến tiên giới của hắn. Cao Hàn nói, đi, ta dẫn đệ đi đăng ký. Nói xong, hắn xé không mà đi, Lạc Ly theo sau hắn, hai người bay lên tiên giới. Trên mặt đất là một mảng hoang vắng, nhưng nhìn ra xa cũng thấy có mấy thôn xóm. Những thôn xóm này, có nơi là của những người dân tộc, có nơi là của những tiên linh tộc khác, bọn họ ở đây khai thôn lập xóm, sinh sống, sản xuất. Cao Hàn nói, xem ra cũng không tồi, nơi đây có lẽ còn có thể phát triển phồn thịnh hơn. Tiên giới lúc sơ khai, trên tiên giới sẽ thu hút các chủng tộc sinh linh, các tiên linh đến sinh sôi nảy nở. Sinh linh càng nhiều, tiên giới phát triển càng nhanh, nhưng mà thời kỳ đấu, mới thành lập tiên giới, cũng sẽ không thuận lợi như vậy. Trong tiên giới này sẽ sinh ra một số dị linh ma vật, bọn họ đại biểu cho những tiên nhân trước kia từng có tâm ma, theo tiên nhân hóa giới mà thành thái hóa. Những dị linh ma vật này đi đến đâu phá hoại đến đó, diệt sát sinh linh, phá hoại tiên giới. Cho nên, phải tiêu diệt bọn họ, tiên giới mới có thể phát triển mạnh mẽ. Mỗi một thế giới tiên giới mới sinh ra đều rất hoan nghênh những hư tiên, huyền tiên, linh tiên, đến định cư. Bọn họ đến định cư sẽ làm tăng nhân khí cho tiên giới, đẩy nhanh sự phát triển của tiên giới. Chương 1602, Hỗn Nguyên Kim Tiên Hàng Phân Thần. 1. Hiện tại trong thế giới này, sau khi bị tiên giới đứng lên cầm đầu thì mệt mỏi mơ hồ. Bây giờ, cả thế giới đều nằm trong tay linh tiên, toàn bộ thế giới đều phải phục vụ cho tiên giới. Đại điện của tiên giới nằm trên 9 tầng mây, gọi là thiên đình. Cao Hàn dẫn Lạc Ly đến thẳng hàng thông, đi vào bên trong đại điện. Một huyền tiên phụ trách quản lý tiên giới đi ra tiếp đãi, đăng ký cho Lạc Ly. Đăng ký xong, huyền tiên chỉ lên hư không, nhất thời trên hư không xuất hiện một bản đồ, cả tiên giới đều bày lên trên đó. Trên tấm bản đồ kia có hàng ngàn điểm sáng, quản sự huyền tiên nói. Những khu vực đất tiên này ngươi đều có thể ở lại, ngươi cứ tự nhiên chọn một chỗ đi. Lạc Ly nhìn qua, hỏi, Cao sư huynh, huynh ở đâu? Cao Hàn chỉ một nơi nói, đây chính là tiên thổ của ta. Lạc Ly chỉ vào khu vực tiên thổ bên cạnh nói, được, vậy ta sẽ ở đây. Quản sự huyền tiên nói, được, vậy chỗ này đi, khu tiên thổ này tên là Nhật Tử La Lan Sơn Mạch, rộng ngàn dặm, nơi đây có tổng cộng 8 bộ lạc tiên linh, một bộ lạc nhân tộc thiên di. Từ bây giờ ngươi sẽ quản lý bọn họ, ngươi sống ở đây, phải bảo đảm cho bọn họ không bị tà linh yêu ma xâm nhập. Lạc Ly gật đầu, tỏ vẻ đáp ứng. Quản sự huyền tiên lại nói, nếu ngươi có thể bồi dưỡng những người trong các bộ lạc này thành tu sĩ, mỗi một tu sĩ đại thừa cảnh sẽ được thưởng một tiên thạch, bồi dưỡng ra một hư tiên, thưởng 100 tiên thạch. Mặt khác, dựa theo quy định, nếu ở tiên giới gặp phải hảo kiếp, thì người có thể bị chiêu mộ, chiến đấu cho tiên giới. Còn nữa, cứ 3 năm người phải hoàn thành một nhiệm vụ mới có thể ở lại tiên giới, nếu không muốn làm nhiệm vụ, có thể lấy tiên thạch để đổi. Lạc Ly đồng ý hết, vậy là Lạc Ly ở lại tiên giới. Lạc Ly bay về hướng này, tìm một nơi có linh khí mạnh, thả Hỗn Nguyên Tiên Phủ của mình ra. Nhất thời trên sơn mạch xuất hiện một tiên thành rất lớn. Lạc Ly dừng lại ở đó, ngày hôm sau, tứ đại bộ lạc đến triều bái. 3 bộ lạc hoang dã bao gồm tiên linh Tích Dịch Đan Nhân, Hồng Lô Cương Nhân, Cao Mộc Linh. Tích Dịch Đan Nhân chính là tiên linh sáng tạo ra Thượng Thanh Tông, bán nhân bán thần lằn, bọn họ thiện trường trồng trọt linh thảo, luyện chế đan dược. Hồng Lô Cương Nhân chính là một loại cương thiết sinh linh, sáng lập ra Trọng Huyền, bọn họ giỏi về luyện thiết luyện đồng, tạo ra tiên khí. Cao Mộc Linh chính là một loại yêu tinh cây, nguyên bản là sinh linh linh giới, bị tiên nhân khống chế, sinh tồn và phát triển tại tiên giới. 3 loại sinh linh này đều trở thành tiên linh trên tiên địa. Khi thành lập địa tiên, 3 loại tiên linh này tự động phát triển, hình thành bộ lạc trên tiên giới. Còn bộ lạc nhân tộc chính là nhân tộc chân chính, vốn buôn bán ở một thế giới khác chuyển đến nơi này. Trong tiên giới, xác suất thành tiên của nhân tộc là vô cùng thấp, rất ít có khả năng thành công. 4 bộ lạc này biết có tiên nhân ở đây. Lập tức phái người đến bái kiến Lạc Ly, bắt đầu lập giàn cúng, mời Lạc Ly đến giúp bọn họ diệt trừ tà linh yêu ma, bảo hộ chúng sinh. 4 bộ lạc này đến bái kiến Lạc Ly, bắt đầu lập giàn cúng, mời Lạc Ly đến giúp bọn họ diệt trừ tà linh yêu ma, bảo hộ chúng sinh. Bọn họ bày đồ cúng, cống phẩm rất đơn giản, trong 4 bộ tộc, ngoài nhân tộc ra thì 3 bộ tộc còn lại đều phái ra những tộc nhân tinh anh cường tráng đến làm tiên linh cho Lạc Ly. Còn nhân tộc lại đưa đến 4 mỹ nữ đến làm thị nữ, hầu hạ cho Lạc Ly. Thế giới này mới thành lập, Bọn họ cũng không có gì quý giá, chỉ có thể phái tộc nhân của mình đến. Những tộc nhân đi theo Lạc Ly, dựa vào quy củ của tiên giới, thì sẽ không bị ngược đãi, nói không chứng, nếu có cơ duyên thì có thể một bước lên trời. Lạc Ly cười, nhận tất cả những lễ vật này, mặc dù tiên linh của tam tộc không phải được tính là rất mạnh mẽ, nhưng xét đến sự phát triển nhạy bén của thế giới, Lạc Ly thấy mình cũng nên thu nhập một vài tiên linh. Đợi đến lúc mình tấn thăng lên địa tiên, sẽ hình thành được thế giới của riêng mình, những tiên linh này sẽ hóa thành các bộ lạc, sinh sống phát triển mạnh mẽ trong thế giới của mình. Mặc dù đây là những chuyện sau này, nhưng mà cũng nên chuẩn bị từ bây giờ. Ngoài những tiên linh của ba tộc này ra, thật ra trong tay Lạc Ly còn có một số tiên linh. Hỗn độn ngũ đầu long là tiên linh chủ chiến của Lạc Ly, ngoài ra còn có Hạc Ngọc Thiên Quang, Độ Vũ Ứng Long, còn có cả Sát Kiếm Yêu, Nhạc Bằng Diêu, Du Diên Bảy Sắc, Huyết Liên Bốn Cánh, Kim Trản Phong, Tiêu Minh và U Sương là những thứ đoạt được trong đại chiến. Lạc Ly mang tất cả những tiên linh này ra luyện hóa, thu phục vào trong tiên phủ của mình. Bốn bộ lạc này, Lạc Ly phái một bộ lạc đến chỗ ngũ đầy hỗn độn long, để bọn họ bảo hộ bộ lạc là điều hoàn toàn có thể. Tấn thăng huyền tiên, hiện tại Lạc Ly có thể luyện hỗn độn long, ngũ đầu hỗn độn long, có thể tiếp tục tấn thăng lên nữa. Nhưng Lạc Ly lại không làm việc này mà lại đi luyện hóa cương huy anh vũ, việc tiến nhập hư minh đường diệu thiên mới là nhiệm vụ hàng đầu của Lạc Ly. Bởi vì trong hư minh đường diệu thiên có phần thưởng đại hội vô song, Lạc Ly nhất định phải giành được hỗn nguyên đại la kim tiên phân thần để còn giải quyết việc tiên khí của mình đang bành trướng vô tận. Cương huy anh vũ rất dễ luyện hóa, tiên khí của Lạc Ly rót vào, nhất thời thần thức bay lên, trước mắt Lạc Ly xuất hiện một thủy kính. Thủy kính này ước chừng rộng 3 thước, ánh kim phát tán vô tận. Trong thủy kính nhất thời xuất hiện một thế giới. Thế giới này không giống với những tiên giới khác, có núi có sông, có người có thần. Thế giới này là một mảng hư không, trên hư không ấy có vô số vật trôi nổi. Những vật phẩm này cái gì cũng có, linh tài, tiên bảo, tiên linh, quáng mạch, thổ nhưỡng, linh thú, thậm chí tất cả các chủng vật của nhân tộc trên toàn thế giới. Những thứ này đều là những thứ mà các đại tiên dùng để bán ra thương phẩm. Ngươi muốn là cái gì, chỉ cần thần niệm vừa động là có thể lấy được vật phẩm trao đổi cùng các đối phương. Trước những vật phẩm này đều có hình tượng của các tiên nhân, các hình tượng này cũng không phải là tiên nhân thật mà chỉ là huyễn ảnh. Những huyễn ảnh này chỉ dùng để giao dịch, mà huyễn ảnh của Lạc Ly là một lão nhân mặc hắc bào, trên đầu là một con chim anh vũ. Hình ảnh này chính là hình tượng chủ nhân trước kia của anh vũ dùng để giao dịch. Lạc Ly tùy ý đi lại trong thế giới phi độn xem xét các hóa vật giao dịch. Linh hương bạch ngọc tượng, thượng cổ hoang thú, sóc hy nuôi lớn chúng, sẽ có thể đại chiến thiên địa, chỉ cần nuôi dưỡng tốt thì đây chính là một bảo khố dùng không bao giờ cạn. Huyết dịch của bạch ngọc tượng là tiên tài tốt nhất, ngà của bạch ngọc tượng linh hương lại có thể vẫn phát triển sau khi sử dụng. Rẻ rồi, chỉ có 300 thiên thạch một cái. Chương 1602, Hỗn Nguyên Kim Tiên Hàng Phân Thần. 2. Nhân tộc là thiên di tộc, có tạp huyết của tường lân thú, có rất nhiều mỹ nữ. 300 vạn nhân khẩu, trong đó có 8.000 tu sĩ, 46 người ở cảnh giới đại thừa. Sau khi thiên di, khai tích thiên giới, diệu dụng vô cùng, cũng chỉ cần 190 tiên thạch. Vân tiêu thảo, lên được vân tiên thảo rồi, chỉ cần tiên giới của ngươi có được 4 loại vân tiêu. Là có thể trông trọt trên vân tiêu, có thể dùng để ử tiên tử, có các sản phẩm phụ khác của vân tiêu quang, có thể tạo ra rất nhiều tiên tử, cũng chỉ cần 800 tiên thạch. Độc long 10 con, sản xuất ra tiên vực U Minh, độc long ngon nhất, đối với việc tu luyện linh tiên vô cùng có ích, mỗi con chỉ cần 30 tiên thạch. Hoàn mỹ ngũ giai tiên kiếm, xích long vân nghê kiếm do Thái Bạch Nguyên Thần Kim luyện chế trộn lẫn với dung dương cương anh, không dính ô uế, chỉ bán với giá 3.000 tiên thạch. Các âm thanh giao bán miên man không dứt. Cả chợ náo nhiệt vô cùng, hơn nữa chợ này vô cùng rộng, toàn bộ tiên giới trong địa tiên đều đến đây giao dịch. Lạc Ly đi một vòng tìm hiểu một chút, sau đó nhẹ nhàng nói, lĩnh thưởng của đại hội vô song. Trong nháy mắt, thân hình hắn lóe lên, biến mất trước mắt rất nhiều địa tiên, đi đến một nơi trong đại điện. Đại điện này vô cùng nguy nga tráng lệ, bên trong đại điện có một tiên nhân đang ngồi ngay ngắn. Hắn liếc mắt nhìn Lạc Ly một cái, nói tiên thiên nhất khí tông hỗn nguyên, sao bây giờ ngươi mới đến lĩnh thưởng? Lạc Ly hành lễ hồi đáp, sau đại chiến, ta liền bế quan, bây giờ mới xuất quan. Vị địa tiên kia gật đầu nói tốt, ban thưởng cho ngươi 30 bản tiên thạch, một tiên bao cấp 9, một khối đại la hỗn nguyên kim tiên phân thần. Sau đó hắn nhìn về phía Lạc Ly, lại nói, có điều, hiện tại ngươi lại dựa vào cương huy anh vũ, mà thực lực của cương huy anh vũ quá yếu, 30 vạn tiên thạch và đại la hỗn nguyên kim tiên phân thần có thể truyền tống, nhưng mà tiên bảo cấp 9 thì lại không cách nào truyền tống. Có điều dựa vào thực lực hiện tại của ngươi, có tiên bao ca ảo chín trên người, chưa cần mói ngươi có thể khống chế hay không, chỉ cần ngươi thu nạp vào, Tiên bảo trực tiếp uy áp, sẽ là cho tiêu vực của ngươi sụp đổ. Mặt khác, một bảo vật như thế mà giữa trên người, đối với ngươi mà nói sẽ là họa chứ không phải phúc. Ta khuyên ngươi, nên để đến khi ngươi tấn thăng địa tiên thì hãy đến lĩnh tiên bảo cấp 9. Chỉ có chân tiên mới có thể khống chế được tiên bảo cấp 9, hiện tại Lạc Ly cùng lắm cũng chỉ là huyền tiên, căn bản không có cách nào khống chế. Lạc Ly gật đầu nói, được, ta hiểu rồi, ta sẽ nghe theo kiến nghị của tiên trưởng. Vị tiên trưởng đó gật đầu chỉ vào Lạc Ly nói, nhận xong rồi thì không cần thường xuyên đến hư minh đường diện thiên, chỗ này là chỗ của địa tiên, ngoại hình cậu ngươi thế này quá giả, cẩn thận bị lộ ra, một số thành phần bại hoại để mắt đến, sẽ là tự tìm đường chết. Nhất thời trong thủy kính của Lạc Ly xuất hiện rất nhiều tiên thạch, ngoài tiên thạch ra còn có một lên bài màu vàng. Tất cả truyền tống hoàn tất, Cương Huy Anh Vũ kêu lên một tiếng liền sụi lơ, muốn tiến vào hư minh đường nghỉ ngơi một thời gian. Lạc Ly thu hồi 30 vạn tiên thạch lại. Những tiên thạch này có thể mua được vô số đồ tốt trong hư minh đường. Một địa tiên có thể sử dụng tiên kiếm cơ ý năm, nhưng cũng chỉ có 3.000 tiên thạch mà thôi. Sau khi thu hồi xong, Lạc Ly nhìn về phía lệnh bài, bên trong lệnh bài tiềm ẩn một đại la hỗn nguyên kim tiên phân thần, có thể chỉ đạo chính mình, đây mới là thứ mà Lạc Ly muốn. Hắn lập tức cắn nát ngón tay, nhỏ máu lên trên lệnh bài. Máu tươi rớt xuống, lệnh bài phát ra kim quang, ngoài tiên giới cửu thiên. Nhất thời tâm sinh trong huyễn giới đại la hỗn nguyên kim tiên khí cảm ứng, tâm niệm hắn vừa động, nhất thời bên trong thân thể hắn phân ra một đạo phân thành, hóa thành tinh quang, hướng về phía tiên giới mà tỏa sáng. Đại la kim thiên phân thân từ cửu thiên chiếu xuống, chiếu thẳng xuống chỗ tiên giới của Lạc Ly. Đột nhiên hào quang lóe sáng trong hư không, đại la hỗn nguyên kim tiên khí nguyên đang phân thần bỗng nhiên tự diệt. Khí nguyên nhất thời bạo nộ, có người dám tập kích phân thần của mình. Ngay lúc này, khí nguyên run rẩy một góc. Thời gian nghịch chuyển, khí nguyên nhất thời hoảng hốt, cảm giác chính mình đang rất giận dữ, nhưng rút cuộc vì sao thì lại không nhớ. Phân liệt bị giảm phân thần, hoàn toàn quên hết, giống như tất cả chưa hề xảy ra. Mà lúc này có một điểm linh quang thay thế khí nguyên đang phân thần, từ trên trời rơi thẳng xuống bên Lạc Ly. Lạc Ly nhìn lệnh bài đang lóe lên, đốm linh quang lóe lên trước mắt, lệnh bào hóa thành một cây kiếm. Kiếm thần Diệp Chân Nhất chỉ đánh một chiêu, nhưng do Lạc Ly đã từng nhìn thấy vài lần, đã khắc cốt ghi tâm, nên tuyệt đối có thể nhận ra. Trong nháy mắt, thanh kiếm bỗng biến đổi, đột nhiên hóa thành một con ác điểu chim dữ. Con chim này vô cùng hung dữ, Lạc Ly không nhìn ra đây là chim gì, nhưng hắn có thể cảm nhận được hung khí tích trữ trong cơ thể nó. Khí tức trùng thiên, đáng sợ tới cực điểm. Sau đó con chim này liền biến động, trong nháy mắt biến thành một điểm linh quang, rót vào trong đầu Lạc Ly, trong đầu Lạc Ly có một thần thức hưởng khởi. Bất lão thiên hoang, viễn độ cổ kim, chiếu lưu ly, ánh trường mạc, nhất mộng bách vạn niên. Trong lời nói hàm chứa đầy vẻ tang thương. Sau đó thần thức đó lại nói, chính tên tiểu tử nhà ngươi đánh thức ta, muốn ta chỉ điểm cho sao. Mặc dù ngữ điệu có vẻ bình thản, nhưng mà lại ẩn chứa nội lực khiến người ta cảm thấy kinh động tâm phách. Lạc Ly lập tức hồi đáp vâng, chính là vãn bối. Trong đại hội vô song, vãn bối đạt được giải nhất, giải thưởng của đại hội vô song sẽ do tiền bối chỉ giáo ta. Thần thức lại nói, ta là đại la hỗn nguyên diệt độ kim tiên. Lạc Ly nói, diệt độ kim tiên sao? Danh hiệu này Lạc Ly chưa từng nghe qua. Diệt độ kim tiên lại nói, phân thần này là phân thần của ta ở tiên giới, bản thể của ta đã sớm rời khỏi tiên giới. Thời gian trôi qua lâu rồi, mọi người cũng đã sớm quên mất ta rồi. Lạc Ly gật đầu, tiếp tục lắng nghe. Diệt độ kim tiên lại nói, phân thần của ta bị ngươi đánh thức, dựa theo quy củ, ta sẽ tiến hành chỉ giáo cho ngươi. Nhưng mà nếu ta đã thức tỉnh thì cũng sẽ rất nhanh chóng phục hồi năng lượng mà rời khỏi nơi này. Không thể vĩnh viễn chỉ điểm cho ngươi được, sớm muộn cũng sẽ có ngày ta phải rời đi, nên ngươi phải chuẩn bị sẵn tâm lý. Mặt khác, việc ta chỉ điểm cũng chia làm hai loại, một loại là miễn phí, một loại là thu phí. Lạc Ly sửng sốt, nói, đại la hỗn nguyên kim tiên cũng cần tiền. Diệt độ kim tiên nói thừa, ngươi cũng chẳng phải là đồ đệ của ta, cũng không phải con ta, dựa vào đâu mà không thu phí. Cuối cùng ta cũng sẽ rời khỏi ngươi, muốn rời khỏi thì cần phải có tiên khí. Nếu không thu phí thì làm sao ta có thể tích lũy tiên khí đây? Chương 1603, Hiên Viên Diệt Độ Tại Nhãn Tiền. Lạc Ly lập tức nói, được, được, không biết ngài thu phí như thế nào. Diệt Độ Kim Tiên nói, nếu miễn phí thì ta chỉ dạy cho ngươi những tri thức bình thường trong tiên giới, cái mà người khác đều biết thì ta sẽ dạy miễn phí. Còn thu phí là những tri thức đặc biệt mà ta biết, khi dạy cho ngươi thì ta sẽ thu phí. Tri thức là vô giá, chỉ có thu phí, ngươi mới biết quý trọng. Lạc Ly gật đầu nói, như vậy cũng là hợp lý. Diệt độ kim tiên lại là nói, mặt khác, đừng có tưởng là ta thu phí rẻ, mấy cái tạp phẩm như thiên thạch, tiên bảo ta đều không cần. Ta chỉ muốn những thứ độc nhất vô nhị trong thế giới này, có những thứ đó thì ta mới dạy, nhưng những bí pháp độc nhất, chỉ ta mới biết. Lạc Ly nhất thời nhíu mày, nói, những thứ độc nhất vô nhị trong tiên giới. Đó là thứ gì vậy chứ? Yên tâm đi, nếu ngươi không có, ta cũng sẽ không thu phí. Trên người ngươi vốn đã có bảo vật, chứa đựng vô số nguyên lực tinh hải, có lẽ tiên tần chấn đán thương sẽ giúp ngươi tạo ra vật báu, ta cần tất cả những tinh linh mà bảo vật này tạo ra. 72 khỏa linh tinh, ta sẽ giải thích cho ngươi một vấn đề. Lời vừa nói ra, Lạc Ly nhất thời hiểu rõ, diệt độ chân tiên muốn cửu thiên bàn cổ thổ, chính là thứ mình có được trong Thái Sơ Phường Thị. Đến tiên giới, Lạc Ly một lòng tu luyện, gần như không dùng đến bảo vật này. Mỗi tháng, cửu thiên bàn cổ thổ có thể sản sinh ra 72 viên bàn cổ thổ, đây chính là những tinh linh mà diệt độ kim tiên nói đến. Lạc Ly gật đầu nói, được, không vấn đề gì, xin hỏi diệt độ kim tiên, bây giờ ta mới tiến nhập huyền tiên nhất trọng, tại sao tiên khí trong cơ thể lại tăng lên rất nhiều, như vậy là tốt hay xấu? Diệt độ kim tiên chậm rãi nói, ngươi là kẻ bất phàm, ở dưới hạ giới ngươi có được cửu thiên bàn cổ thổ. Vấn đề của ngươi chính là tham quá tất phản. Ngươi ở linh thổ hồng hoang giới luyện hóa quá nhiều linh thổ, những linh thổ này tích lũy đến huyền tiên cảnh, rốt cuộc cũng bộc phát, bây giờ ngươi cảm thấy tiên khí bành trướng, thật ra là do linh thổ đó bộc phát ra 3 phần tiên khí. Nếu trong vòng 3 năm, ngươi không thể thuận theo tiên thể thì sẽ bạo thể mà chết, hình thần câu diệt. Lạc Ly gật gật đầu, hắn sớm có dự cảm, hắn hỏi. Vậy việc này phải giải quyết thế nào? Có hai cách giải quyết, một cái là miễn phí, một cái thu phí. Miễn phí, chính là cách phổ biến nhất. Liều mạng tấn thăng cảnh giới, nhanh chóng tấn lên đinh gơ phong của huyền tiên, tiến nhập linh tiên. Đồng thời, tán đi tiên khí, đem những tiên khí tích lũy tản mát đi, có lẽ sẽ vượt qua được cửa ải này. Nghe tới đây, Lạc Ly lắc đầu, hắn không có hứng thú với biện pháp này. Hắn nói, vậy thu phí thì sao? Diệt độ kim tiên lại không trực tiếp trả lời, mà nói, ngươi có thể ở hô tiên tu luyện được hải đại dị tượng, vậy ngươi có biết hai đại dị tượng của huyền tiên không? Lạc Ly sửng sốt, thì ra huyền tiên cũng có hai đại dị tượng. Diệt độ kim tiên tiếp tục nói, huyền tiên cũng có hai đại dị tượng, phân thành huyền diệu vô cùng và huyền phố thích ngọc. Có điều, hai địa dị tượng này không giống với hai dị tượng kinh thiên địa và quỷ thần khiếp của hư tiên. Chỗ huyền diệu của hai địa dị tượng huyền tiên chính là huyền huyễn. Cái gọi là huyền diệu vô cùng chính là đại biểu cho một lần chuyển hóa của huyền tiên chi khí vốn ảo diệu thần kỳ, vô cùng khó đoán. Bởi vì không thể đoán trước được nên nhìn qua sẽ không thấy có thu hoạch gì. Vì thế hai loại dị tượng huyền tiên trở nên không hề có giá trị, không đáng giá nhất. Cho nên rất nhiều tiên nhân không cho rằng thế nhân này có gì dễ dàng, thế nên đã lãng phí cơ duyên tốt. Mà tình hình của ngươi bây giờ, nếu dùng mật pháp của ta, có thể thu được dị tượng mạnh nhất trong hai đại dị tượng huyền phố tích ngọc, tạo thành cơ sở kiên cố nhất trong tương lai. Có thể giúp ngươi hóa nguy thành an, chẳng những vượt qua cửa ải khó khăn, hơn nữa còn thể đạt được huyền phố tích ngọc. Huyền phố tích ngọc là huyền phố đẹp nhất trong truyền thuyết, có thể so sánh với những tinh hoa. Tiểu tử, ngươi thấy thế nào? Có đồng ý bỏ phí để ta chỉ? Lời còn chưa nói xong, Lạc Ly liền xuất ra 72 khỏa cửu thiên bàn cổ thổ. Những viên cổ thổ này mỗi viên đều dẫn bạch kim quang trạch, viên nào cũng tròn đầy, trong suốt như thủy tinh, thanh âm thanh thúy giống như có vô số tinh đấu xoay tròn, thời thời khắc khắc nạp khí. Lạc Ly lớn tiếng hô, đồng ý, đồng tí, ta vạn phần nguyện ý. Có hư tiên cảnh làm ví dụ, Lạc Ly đối với cái dị tượng gì đó cũng có chút tìm hiểu, vừa nghe như vậy liền lập tức đồng ý. Nhất thời hào quang lóe lên, 72 khỏa cửu thiên bàn cổ thổ, tất cả đều biến mất. Lạc Ly đột nhiên hỏi, cái này, tiền bối, ta đã đạt cảnh giới huyền tiên, ngoài hai đại dị tượng ra, còn có thể tạo ra một chút tôn nào không? Những thứ đó cũng rất hữu dụng, diệt độ kim tiên giống như đang suy tư gì đó, sau đó nói, nếu ngươi thật sự muốn có tôn hào thì cũng không phải là không được, có điều sẽ rất vất vả. Lạc Ly lập tức hồi đáp, ta không sợ khổ, tiền bối, xin ngài chỉ giáo. Sau khi diệt độ kim tiên nghe Lạc Ly nói ra yêu cầu, trầm tư một hồi, sau đó nói. Được rồi, đầu tiên ta sẽ giúp ngươi giải quyết vấn đề tiên khí đang tràn đầy đã. Thật ra việc giải quyết vấn đề này cũng nằm trong quá trình nhào nặn dị tượng huyền phố tích ngọc của huyền tiên. Huyền tiên cảnh tiên khí vô cùng huyền diệu, có lúc, loại huyền tiên khí này sẽ tích tụ trong cơ thể tiên nhân, ngưng kê ý thành một loại tinh thể kỳ dị, giống như mỹ ngọc. Đây chính là huyền phố tích ngọc, loại mỹ ngọc này cũng giống như hạt lợi tử của Phật môn, sau khi xuất hiện sẽ nhanh chóng biến mất. Thoạt nhìn loại dị tượng này tưởng như không có ích gì cho huyền tiên, nên trong thế gian có vô số tiên nhân, về căn bản đều không thèm để ý đến. Sự thực thì huyền phố tích ngọc lại cực kỳ quan trọng đối với việc tu tiên. Bí mật này được giữ kín bởi các thượng môn, thậm chí các đệ tử bình thường trong tông môn cũng không biết giá trị thực sự của huyền phố tích ngọc. Diệt độ kim tiên chậm rãi nói, Lạc Ly không nhịn được mà gật đầu theo. Mỹ Ngọc này thật ra còn có một tên gọi khác là Kim Tương Ngọc. Muốn thành Kim Tiên, phải có Huyền Tiên Ngọc. Đây trở thành một quá trình phải có trước khi trở thành Kim Tiên. Nếu Huyền Tiên nào không có dị tượng này, thì ngoài cách chuyển thế trùng lai, căn bản sẽ không có cách nào tấn thăng Kim Tiên. Lời này vừa nói ra, Lạc Ly không khỏi thở dài một hơi. Một câu này đã hoàn toàn có thể giải thích cho vì sao cả Nham Cước Tông không có một tiên nhân nào có thể tấn thăng Kim Tiên. Chương 1604, Khổn Tiên Tác Như Ngư Đắc Thủy. Diệt Độ Kim Tiên tiếp tục nói, được rồi, bây giờ chúng ta sẽ giải quyết đồng thời hai vấn đề tiên khí tràn trề và huyền phố tích ngọc của ngươi. Còn các vấn đề như huyền diệu vô cùng và tôn hào thì đợi giải quyết sau. Lạc Ly gật đầu, rửa tai lắng nghe Diệt Độ Kim Tiên chỉ giáo. Diệt Độ Kim Tiên lại nói, sở dĩ ngươi gặp phải vấn đề tiên khí tràn đầy suy cho cùng chính là do cơ thể ngươi không cách nào dung nạp được nguồn tiên khí đang bạo trướng. Khi bình chứa quá nhỏ, nước đầy ắt sẽ tràn, biện pháp khắc phục lại rất đơn giản, chỉ cần bình to ra, nước sẽ không tràn nữa. Lời vừa nói ra, Lạc Ly sửng sốt, sau đó hỏi, nhưng mà tiền bối à, ta cảm thấy tiên thỉa của ta đã lớn đến cực điểm rồi. Ở hư tiên cảnh, ta đã luyện ra hai đại dị tượng là thất hư thăng hoa và hư hoài nhược cốc, hơn nữa chúng đều siêu việt hơn những dị tượng bình thường vô số lần. Thật ra Lạc Ly vô cùng chú ý đến việc rèn luyện tiên thể, có thể nói là ngàn tu trăm luyện để tiên thể có thể đạt tới mức cực điểm, vì vậy khi nghe Diệt Độ Kim Tiên nói liền thấy hoài nghi. Diệt Độ Kim Tiên lắc đầu nói, ngươi sai rồi, ngươi cho rằng trăm tu ngàn luyện liền có thể đạt tới cực hạn, nhưng thực ra thế vẫn chưa đủ. Có thể thấy tiên thể của ngươi cũng là do mất rất nhiều công phu, trải qua vạn khổ mà thành. Nhưng tiên thể nào so với cực hạn thì vẫn còn kém xa. Chỉ cần ngươi dựa theo biện pháp của ta thì sẽ có thể trọng tố tiên thể, và có thể hoàn toàn khống chế được việc tăng tiên khí. Lạc Ly gật đầu, nói, còn xin tiền bối chỉ giáo. Diệt Độ Kim Tiên nói, nếu ngươi muốn thân thể ngươi có thể phát huy đến cực hạn, thì phải như thế. Lạc Ly nghe thấy những lời của phân thần Diệt Độ Kim Tiên, không nhịn được mà gật đầu. Sau đó hắn lập tức hành động, rời khỏi tháp La Tiên Giới, đi đến tinh vực Tiên Thiên Nhất Khí Tông nơi buôn bán phồn hoa nhất tiên giới, bắt đầu mua sắm. Lạc Ly dựa theo những truyền thị của Diệt Độ Kim Tiên, mua số lượng lớn các loại thiên tài địa bảo, huy kim như thổ. Sau khi mua sắm, Lạc Ly liền phát hiện, có vẻ như Diệt Độ Kim Tiên đã rời khỏi tiên giới rất lâu rồi. Có những tài liệu bây giờ đã hoàn toàn biến mất khỏi tiên giới, còn có những tài liệu, ngày trước rất rẻ, nhưng giờ lại vô cùng quý hiếm, cũng có những thứ, ngày xưa vô cùng đắt, thì bây giờ lại rẻ đến cực hạn. Lúc mới bắt đầu mua bán, Lạc Ly xuất ra rất nhiều nhạc tử, nhưng cũng rất nhanh sau đó Lạc Ly liền phát hiện ra chỗ cường đại của Kim Tiên. Tự mình đi lòng vòng trong chợ, Diệt Độ Kim Diên liền hiểu được tình hình mua bán, lại mua những tiên tài rẻ đến cực điểm. Một phen mua bán tứ phía, Lạc Ly ước chừng đã mua hết 3 vạn tiên thạch, lúc này việc mua bán mới hoàn tất. Lạc Ly trở về tháp La Tiên Giới, bắt đầu đem những tài liệu này luyện hóa lại. Dưới sự chỉ giáo của Diệt Độ Kim Tiên, ước chừng mất khoảng 9981 ngày, dùng những tài liệu này, Lạc Ly cùng luyện chế được một bộ tỏa liên. Bộ tỏa liên này có màu vàng kim, hư hư thật thật. Luyện chế thành công, Diệt Độ Kim Tiên nói, tốt, tốt, rốt cuộc cũng luyện chế được. Bộ tỏa liên này có tên là Khổn Tiên Tác, chính là một trong 12 bảo vật của đạo chủ Côn Luân năm trước, phàm là tiên nhân đều có thể bị khổn tác này vây khốn, sau khi bị trói, sẽ bị mất hết sức lực. Nếu ngươi đem cuốn nó trên người ngươi, nó sẽ khóa chặt lấy ngươi, khóa lại toàn bộ tiên khí của ngươi, khiến ngươi trở thành phàm nhân. Nhưng cái mà chúng ta luyện chế chỉ là phiên bản cũ, loại này không thể phong tiên nơ hoàn toàn, tiên khí có thể biến mất nhưng tiên thể thì vẫn còn. Chúng ta chính là dựa vào cái không hoàn toàn này để luyện thể. Lạc Ly gật đầu, đem Khốn Tiên Tác buộc vào người mình. Khốn Tiên Tác này đúng là chưa hoàn hảo, phải buộc chặt trên người mới có tác dụng, nhưng cũng có thể hoàn toàn bắt, trói kẻ địch. Sau khi Lạc Ly buộc mình lại, lập tức có cảm giác bản thân bị mất hết sức lực, hoàn toàn trở thành một phàm nhân. Không còn tiên khí, cũng chẳng còn thần thông, tất cả đều mất hết hiệu lực. Diệt Độ Kim Tiên nói, được rồi, bắt đầu tu luyện đi. Lạc Ly hỏi, tu luyện như thế nào? Diệt Độ Kim Tiên nói, nếu ngươi muốn tiềm lực của ngươi có thể phát huy đến cực hạn, thì phải kích phát tiên thể của ngươi một cách triệt để. Những biện pháp tu luyện luyện thể bí thuật gì đó lúc này đều là vô nghĩa. Thật ra bất luận là tiên thể hay phàm thể, thân thể là thân thể, nên cứ theo đúng bản năng mà làm thôi. Cứ chạy, nhảy, leo, trèo, ăn, ngủ, chiến đấu đi. Tất cả cứ làm theo đúng bản năng, dùng bản năng nguyên thủy nhất để kích phát tiềm lực. Lạc Ly gật đầu, nói ta hiểu rồi. Sau đó hắn giống lên một tiếng, chạy về hướng đông, hướng mặt trời lên mà chạy đến. Thoải mái chạy, chạy hết sức, gặp phải chướng ngại vật thì nhảy lên một cái, nhìn thấy núi thì trèo lên núi. Thấy đồ ăn thì há miệng ăn, thấy nước thì uống nước, chạy đến đói thì nằm xuống ngủ, gặp quái thú thì liều chết chiến đấu. Tất cả đều dựa theo bản năng, bắt đầu chính thức tu luyện ở một nơi hoang dã như trong tiên giới. Tất cả đều dựa vào bản năng nguyên thủy nhất, tất cả đều dựa vào phản ứng tự phát của bản thân. Khổn tiên tác chặt chẽ khóa lấy tất cả tu vi của Lạc Ly, nhưng lại không cách nào khống chế được việc chuyển hóa tiên thể của Lạc Ly trong quá trình Lạc Ly rèn luyện bản thân. Tháp La tiên giới thuộc về thế giới đại lục, khoảng cách từ phía đông đến phía tây là 76.000 dặm, từ phía nam đến phía bắc là 134.000 dặm. Lạc Ly ở trong thế giới này chạy cấp tốc qua hơn 10 vạn dặm, thoạt nhìn thì tưởng là xa, nhưng mà khi chạy mới thấy rất nhanh đã chạy từ phía đông đến phía tây, sau đó lại từ tây đến đông. Đông nam tây bắc trong tiên giới này gần như không có gì lạ với Lạc Ly. Suốt chặng đường, Lạc Ly gặp không ít tà linh yêu ma. Mặc dù không có pháp lực tiên thuật gì nhưng Lạc Ly vẫn có thể dựa vào sức mình đánh át hết đối phương. Cứ như vậy, Lạc Ly cứ chạy trong thế giới này ước chừng một năm. Bất kể ngày đêm, mưa nắng. Một năm sau, khổn tiên tác vốn đang trói Lạc Ly bỗng kêu rắc một tiếng, tự động sụp đổ. Nhất thời, tiên khí bị trói buộc đã lâu của Lạc Ly bắt đầu ùa về. Lần này, không còn cảm giác không thể khống chế tiên khí nữa, tiên khí bỗng như cá gặp nước, tự nằm trong sự khống chế của bản thân. Tiên khí có thể khống chế từ trong tâm, hoàn toàn không còn cảm giác tiên khí bành trướng, mà tất cả đều vào quỹ đạo, vô cùng thuận lợi. Lạc Ly thở ra một hơi, đột nhiên phát hiện, trong lúc tu luyện, bát chi bất giác mình đã tấn lên huyền tiên trọng thiên thứ hai, tăng được một trọng thiên. Chương 1605, Bàn Sơn Điền Hải, Điên Đảo Càn Khôn. Khi tần thăng huyền tiên hai trọng thiên, Lạc Ly có cảm giác tiên khí của mình lại một lần nữa gia tăng, chính mình nắm được hỗn nguyên lực, nguyên thủy lực, thái thượng lực, hỗn độn lực, đạo đức lực, tất cả đều bạo trướng lên, nhưng cũng đều là tăng lên trong sự khống chế. Cảm ứng tiên nhân của mình rộng ra, thực lực cũng mạnh lên, tuổi thọ cũng kéo dài hơn. Lạc Ly gật đầu nói, đa tạ tiền bối, tốt quá rồi, tiên khí đã bị khống chế hoàn toàn, có thể ẩn được rồi. Ai ngờ phân thần của Diệt Độ Kim Tiên lại nói, cái gì mà hoàn toàn có thể khống chế chứ? Vẫn còn lâu đi, Lạc Ly sửng sốt, hắn chậm rãi vận chuyển tiên khí, nói tiền bối, ta đã có thể dễ dàng sai khiến, khống chế được tiên khí rồi mà. Còn kém xa, kém xa, kém xa, bây giờ ngươi có thể khống chế, nhưng vẫn tồn tại ý thức chống lại khống chế. Trong đầu ngươi nghĩ rằng ta đang khống chế tiên khí, nhưng thân thể ngươi lại không thể triệt để khống chế. Cái gì gọi là triệt để khống chế? Không cần phải có bất cứ tâm niệm gì, tùy ý mà có thể động lên 9 tầng mây, có thể khống chế một tầng phù ai, có thể từ trong thanh vân, bước một đường đến tận 9 tầng trời, đấy mới là triệt để khống chế. Bây giờ ngươi vẫn còn kém xa. Lạc Ly gật đầu, lập tức xuất ra 72 khỏa cửu thiên bàn cổ thổ, nói còn xin tiền bối chỉ giáo. Bước thứ hai ta nên tu luyện như thế nào? Diệt Độ Kim Tiên nói, bước đầu tiên, dùng phương pháp lấy tự nhiên thiên đạo ma luyện ra cực hạn của cơ thể. Thật ra rất nhiều tông môn trong tiên giới đều nắm được, chỉ có điều bọn họ không có khổn tiên tác, cho nên chỉ có thể mở đầu. Hiện tại tiên thể của ngươi đã được luyện tốt, vậy có thể bắt đầu bước thứ hai, đó là rời núi. Rời núi, rời núi như thế nào? Không thể nói, không thể nói. Ngươi đi chuẩn bị trước một chút đi. Diệt Độ Kim Tiên nói xong, lại đưa cho Lạc Ly một thần niệm, ý bảo Lạc Ly lại đi mua các loại tiên bảo, linh tài. Lạc Ly lập tức rời khỏi, đi phường thị mua đồ, mặc dù lần này không phải mua nhiều linh tài, tiên bảo như lần trước, nhưng mà Lạc Ly cũng mất ước chừng một vạn tiên thạch. Một vạn tiên thạch này đối với các tiên nhân bình thường mà nói, bao nhiêu năm cũng không kiếm được. Nhưng Lạc Ly, trong đại hội vô song đạt được vị trí cao nhất, được thưởng 30 vạn tiên thạch, thế nên mới có thể có nhiều tiên thạch mua tài liệu như vậy. Xem ra cho dù là tiên giới tu luyện, cũng khó tránh được bốn yếu tố tài, phát, lữ, địa. Trở về Tháp La tiên giới, nơi đầu tiên mà Lạc Ly đến là đại điện trung tâm của Tháp La tiên giới, giao nộp 300 tiên thạch để thay cho nhiệm vụ trong 10 năm ở Tháp La tiên giới. Nhiệm vụ trong suốt 10 năm mà chỉ cần đổi với 300 tiên thạch, chứng tỏ tiên thạch vô cùng quan trọng. Sau đó, dưới sự chỉ đạo của Diệt Độ Kim Tiên, Lạc Ly bắt đầu luyện hóa tiên tài. Đem tất cả những tiên tài cuối cùng luyện chế thành một cây kim côn, kim châm, kim tuyến. Lạc Ly cho rằng những tiên tài này cũng là mình phải tự tu luyện, có lẽ sẽ phải tự châm lên người mình. Nhìn độ dài QAE những kim châm này, cả người Lạc Ly không tự chủ mà run lên một cái. Kết quả Diệt Độ Kim Tiên lại bảo hắn bố trí những tài liệu này ở Tháp La tiên giới. Lạc Ly đem một cây căn kim côn, kim châm, kim tuyến, dựa theo pháp trận huyền diệu, bố trí trong Tháp La tiên giới, không nhịn được tò mò. Tiền bối, những tài liệu này dùng để làm gì? Ha ha, dùng để làm tê liệt tiên giới, làm nó chìm vào giấc ngủ. còn có thể giam tiểu tiên nhân trong tiên giới, khiến bọn họ không thể nhìn được gì, miễn được việc ngươi tu luyện làm kinh động đến họ. Vậy bước tu luyện tiếp theo của ta sẽ phải làm gì? Đẩy núi, nhanh thôi, ngươi sẽ đạt được. Sau khi bố trí xong mọi việc, dưới sự chỉ giáo của Diệt Độ Kim Tiên, Lạc Ly yên lặng bay về hướng Tháp La tiên giới. Dần đàn bay xa khỏi tiên giới, nhưng cũng không hoàn toàn bỏ tiên giới, mà đứng Tháp La tiên giới đang tiến đến. Lúc này, trong mắt Lạc Ly, Tháp La tiên giới như một đại lục thật lớn. Diệt Độ Kim Tiên chỉ đạo Lạc Ly bay tới gần đại lục này, chọn một chỗ đứng. Bay đến nơi, Lạc Ly nhìn một lượt, sau đó đi đến chỗ thấp nhảy của đại lục, trên không trung chính là đại lục vô tận. Chỉ cần bay ra ngoài 100 dặm sẽ hoàn toàn có thể thoát khỏi tiên giới này, đại lục trước mắt cũng biến thành một đốm sáng. Diệt Độ Kim Tiên chậm rãi nói, đại lục Tháp La này, từ đông đến tây dài 17 vạn, 600 ngàn dặm, hướng bắc nam dài 13 vạn TBOM ngàn dặm, đại lục dày 3.600 dặm, chỗ này chính là trung tâm. Ta bày một pháp trận, sau đó ngươi sẽ đẩy Tháp La đại lục, khiến nó bay về phía trước 10 dặm. Lạc Ly nhất thời sửng sốt, nói, sao có khả năng? Trong tiên giới, địa tiên thành lập tiên giới, tiên vực hóa thành tiên giới, vị trí biến hóa kia, tiên hóa trở thành vị trí vĩnh hằng, cho dù địa tiên cũng không thể di chuyển một tấc. Đây chính là tầm quan trọng của tiên vực, tiên vực ở đây đều là địa bàn của tiên thiên nhất khí tông, tiên khí nhất khí tông địa tiên, có thể ở trong tiên giới tùy ý chọn ra một thế giới mới. Như vậy, có tông môn ủng hộ, an toàn vô cùng. Nếu tán tiên, tấn thăng địa tiên, hóa sinh tiên giới, thì đúng là quá tốt, không biết bao nhiêu hào cường mới thưởng kiếp, vô số hạo kiếp sẽ phát sinh bất cứ thời khắc nào. Đây chính là chân lý của tiên giới, căn bản không có cách nào thay đổi, muốn di chuyển tiên giới, chỉ có hai cách. Đó chính là chủ tiên giới, tu luyện đến phi tiên cảnh. Phi tiên cảnh có thể phi độn thiên, toàn bộ thế giới đều có thể đi lên phía trước, vì vậy có thể đẩy được tiên giới của mình đến bất cứ nơi nào. Hoặc là mời phi tiên khác giúp mình di chuyển thế giới của mình. Có điều Lạc Ly cũng chỉ là huyền tiên nho nhỏ lại phải đẩy tiên giới của chính mình, sao có thể được chứ? Diệt Độ Kim Tiên cười nói, có gì mà không thể. Tôn chỉ của tiên giới chính là siêu thoát tất cả, siêu thoát phàm tục, có gì mà không thể. Hơn nữa, ta chỉ bảo ngươi đẩy 10 dặm, cũng phải trăm vạn dặm, ngươi sợ cái gì, mau đẩy cho ta. Điều động toàn bộ tiên khí của ngươi, mang tất cả khí địa tiên của ngươi vận chuyển lên, toàn lực mà đẩy. Lạc Ly gật đầu, bay tới nơi đó, hai bàn tay gắt gao chống đỡ đại lục, kêu to một tiếng, vận chuyển tiên khí toàn thân, bắt đầu đẩy. Nhưng mà bất luận Lạc Ly phát lực như thế nào đại lục ấy cũng không nhúc nhích. Việc này giống như một con kiến đẩy một ngọn núi. Diệt Độ Kim Tiên hơi lắc đầu nói, ngươi có biết vì sao phương pháp tu luyện này được gọi là đẩy núi không? Lạc Ly hồi đáp, không biết. Diệt Độ Kim Tiên nói, khi mới bắt đầu, tông môn chúng ta tạo ra phương pháp tu luyện này, không có ai thực sự đẩy được vào thế giới địa tiên. Cho dù có cố gắng phát lực thế nào, trong lòng mọi người đều cho rằng đây là chuyện không tưởng. Chương 1606, Xích Tử Thiên Tâm, Thiên Địa Tự Nhiên. Sau đó, ta nghĩ ra một biện pháp, thay vì chúng ta đẩy núi, chỉ bằng để núi ép chúng ta. Hóa không thể thành có thể, bởi vì nếu ngươi không đẩy lại, ngươi sẽ bị ép chết. Nói đến đây, đột nhiên Diệt Độ Kim Tiên nắm lấy Lạc Ly, thi triển pháp chú. Bàn sơn điền hải, điên đảo càn khôn, trong nháy mắt, tất cả các tiên bảo mà Lạc Ly bố trí trong tiên giới lập tức khởi động. Cả tiên giới như trầm xuống, thân thể Lạc Ly đã hồi phục lại, nhưng lập tức cũng cảm nhận được thiên địa nghịch chuyển. Bản thân ở trong hư không thôi động tiên giới, mà cả tiên giới lại đang ép xuống người mình. Trong nháy mắt, Lạc Ly liền há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Hai tay hắn gắt gao giơ lên đỉnh đầu, đây căn bản không phải là đẩy, mà là đỡ. Tiếng của Diệt Độ Kim Tiên truyền đến. Tiếp tục, tiếp tục, tiếp tục, núi ở trên đầu, muốn sống sót chỉ có cách đẩy nó ra. Cố lên, thiếu niên, kiên trì vào, bằng không, ngươi sẽ chết. Vạn quân của tiên giới chậm rãi hạ xuống, áp sát vào bên cạnh Lạc Ly. Dưới tiên thuật của Diệt Độ Kim Tiên, bất luận Lạc Ly có vùng vẫy như thế nào cũng không thể nào tránh né, chỉ có một cách duy nhất là chống đỡ. Chỉ có chống đỡ mới có thể sống sót, liều chết vươn hai tay lên, đẩy, đẩy, đẩy. Lạc Ly đang cố gắng đẩy La Tháp tiên giới. La Tháp tiên giới có chiều dài từ đông sang tây là 17 vạn 6 ngàn dặm, từ nam sang bắc dài 13 vạn 4 ngàn dặm, đại lục dày 3.600 dặm, rút cuộc là nó năng bao nhiêu cũng không có cách nào tính được. Chỉ có thể liều chết đem toàn bộ tiên khí vận lên, đặc biệt là tiên khí của địa tiên được thúc dục vận chuyển lên. Nếu không có đột đạo tiên khí địa tiên này, lúc ly lập tức sẽ bị đè ép, nói cho cùng hắn cũng chỉ là một huyền tiên, mà cái này thì chỉ có địa tiên mới có thể làm. Kiên trì, liều chết kiên trì. Lúc mới bắt đầu, trong đầu vẫn còn có ý thức, còn có tín niệm, nhưng dần dần, chẳng còn gì ngoài sự kiên trì, đau khổ kiên trì. Dưới sự uy áp của vạn quân, cả tiên giới đều dồn lên người Lạc Ly, ngoài kiên trì ra, cũng không cách nào khác nữa. Giữ toàn thân kiên trì, không còn ý niệm gì khác, tất cả thời gian, không gian đều biến mất, chỉ còn kiên trì mà thôi. Kiên trì, đau khổ kiên trì, đứng vững, đứng vững. Đây là một tiên giới, là thế giới của địa tiên, là nơi ở của địa tiên, nhưng e rằng ngay cả địa tiên cũng không thể khống chế toàn tiên giới. Đây là một loại lực đối kháng hoàn mỹ, không có cách gì ngoài việc dùng toàn lực chống đỡ. Nhưng cuối cùng thì cũng có lục lực kiệt, tiên khí dần dần giảm đi, Lạc Ly không thể chống đỡ được nữa, oành một tiếng, hoàn toàn bị áp đảo. Lạc Ly lập tức ngã xuống, nhưng cũng không xảy ra chuyện bị ép cho thịt nát xương tan. Cả tiên giới rộng lớn cách Lạc Ly ba thước liền dừng lại, không tiếp tục hạ xuống. Lạc Ly trôi nổi trên không trung, dưới chân như có một tầng đất trong suốt, cách tiên giới cơ thạch chỉ khoảng ba thước. Hắn ngồi trên hư không trong suốt, toàn thân không có một chút sức lực, sức cùng lực kiệt, tựa như nằm ngủ. Đột nhiên bên tai vẳng lại tiếng nói, tu luyện, càng mệt càng phải luyện. Lạc Ly thở dài một hơi, ngồi vững, bắt đầu khởi động phương pháp tu luyện của mình, đem lực hỗn nguyên phân tán toàn thân. Càng mệt mỏi càng phải tu luyện, theo tu luyện, Lạc Ly dần dần cảm giác được thân thể đã hồi phục, tinh lực hồi phục, hắn vừa định mở miệng, Diệt Độ Kim Tiên đã lên tiếng trước. Được rồi, tốt, giờ tiếp tục đi. Lạc Ly vừa đứng lên, tiên giới lại hạ xuống, áp về phía hắn, hắn chỉ có thể tiếp tục vất vả kiên trì, chống đỡ tiên giới. Hai bàn tay nâng lên, gắt gao chống lại áp lực của tiên giới đang đè xuống. Cứ như thế, Lạc Ly bắt đầu tu luyện không biết ngày tháng, không biết trời đất, chỉ biết đẩy núi. Vẫn đau khổ kiên trì thẳng cho đến khi tinh cùng lực kiệt. Sau đó lại nghỉ ngơi phục hồi sức lực, rồi lại tiếp tục kiên trì. Rất lâu, cho đến một ngày, bỗng nhiên Lạc Ly gào to một tiếng. Toàn thân tận lực đẩy. Oanh một tiếng, Lạc Ly toàn thân pháp bào vỡ thành vạn mảnh, bay ra bốn phương. Lúc này Lạc Ly đã tấn thăng một tầng cảnh giới, tấn thăng huyền tiên tam trọng thiên, nhưng tiên giới vẫn không nhúc nhích lên, mà vẫn đè ép xuống. Lúc này Diệt Độ Kim Tiên lại lên tiếng, tốt rồi, đến giai đoạn này là được rồi. Nhất thời, sức ép biến mất, cảm giác càn khôn xoay chuyển cũng biến mất, không còn cảm giác Lạc Ly phải đẩy tiên giới, mà là tiên giới đẩy Lạc Ly. Lạc Ly thở dài một hơi, kết thúc một đợt tu luyện. Diệt Độ Kim Tiên nói, tốt rồi, chúng ta trở về động phủ của ngươi đi, tu luyện đẩy núi đến đây thôi, ngươi cần thời gian để thích ứng, rồi lại luyện tiếp. Lạc Ly gật đầu, trở về tháp La Tiên giới động phủ, trở lại Hỗn Nguyên Tiên phủ, nằm ở trên giường, vô cùng thoải mái. Tỉ mỉ tính toán, mình đi đến biên giới tiên giới luyện đẩy núi bất chi bất giác cũng một năm rồi, một năm này cứ như vậy mà trôi qua. Có điều, một năm này cũng thu hoạch được khá nhiều, cũng tấn thăng được một trọng thiên. Hơn nữa, lần tấn thăng này không hề có chút tác dụng phụ gì, tất cả đều vô cùng tự nhiên. Tiên khí nắm giữ được so với một năm trước lại càng lưu thông, tùy theo mình điều chỉnh, không cần phải khống chế cảm giác. Vốn dĩ những loại tiên khí này rất khó có thể nắm giữ, tự tạo tự phát, khi đã bùng nổ cũng sẽ biến mất triệt để. Sau khi tỉnh dậy từ một giấc ngủ ngon, Lạc Ly lại ngoan ngãn dâng lên 72 khỏa cửu thiên bàn cổ thổ. Thật ra Diệt Độ Kim Tiên căn bản không cần, nhưng Lạc Ly lại muốn hiến lên. Những thứ này giữ cũng chẳng để làm gì, chỉ bằng hiến lên cho đối phương, để đổi lấy lợi ích lớn nhất có thể. Diệt Độ Kim Tiên chậm rãi nói, thật ra bước tu luyện tiếp theo cũng không khác gì bước trước. Ngươi lại đi thu thập tài liệu, luyện chế khổn tiên tác, sau đó khóa lấy chính mình, thuận ứng bản tâm, bắt đầu rèn luyện. Nói xong, Diệt Độ Kim Tiên lại là truyền tới một bộ biện pháp luyện chế khổn tiên tác, nhưng cũng có những điểm khác với lần trước. Lạc Ly tu luyện trong suốt 2 năm thì khổn tiên tác bắt đầu không khóa được hắn. Lạc Ly lập tức đi tới những tiên giới khác để mua bán, sau đó luyện chế, nhưng lại không khóa lấy mình. Tháp La tiên giới này mới hình thành, diện tích cũng không lớn lắm. Lạc Ly có cảm giác diện tích không đủ, nên hắn liền tiến đến một tiên giới khác. Tiên giới Diệu Huy của Tiên Tiên Nhất Khí Tông là một tiên giới rất lớn, người đứng đầu của tiên giới này đã tiên thăng lên phi tiên cảnh, việc tu luyện xảy ra vấn đề, nên phải bế quan. Tiên giới này vô cùng rộng lớn, diện tích gần như rộng gấp đôi tháp La tiên giới. Hơn nữa cũng vô cùng hoang sơ, rất thích hợp cho việc tu luyện của Lạc Ly. Lạc Ly ở tiên giới này tùy ý đi lại, tùy ý ăn ngủ. Không phải suy nghĩ điều gì, chỉ có điều, đêm khuya, nhìn về phía bầu trời, không thấy bất cứ cái gì. Chương 1607, Thiên Địa Như Ngọc Đại Dị Tượng. 1. Thật ra biện pháp tu luyện này cũng không phải chỉ đơn giản là rèn luyện, bởi vì khổn tiên tác phong ấn, nếu nói là tu luyện, còn không bằng nói là tu luyện tâm cảnh. Những điều này đều là bản năng cơ bản của sinh mệnh. Xích tử thiên tâm, thiên địa tự nhiên. Dựa vào tự nhiên để phát huy bản năng của bản thân đến mức cực hạn. Cái gì mà rèn luyện tiên thuật, cái gì mà bí pháp luyện thể, so với thuận ứng thiên đạo này, chính là yếu hơn ba phần. Cứ tu luyện như vậy, chạy nhảy như thế, hành động như thế, thấm thoát cũng một năm. Một năm sau, Khổn Tiên Tác vốn đang khóa lấy toàn thân Lạc Ly liền kêu rắc một tiếng, nhất thời vỡ nát. Lạc Ly lại tấn thăng một trọng thiên, đạt tới cảnh giới tứ trọng thiên của huyền tiên cảnh. Tấn thăng tứ trọng thiên, Lạc Ly thở dài một hơi, một năm tăng một trọng thiên, tốc độ này đúng là dọa chết người. Lạc Ly hỏi, tiền bối, bước tiếp theo chúng ta nên làm gì? Diệt Độ Kim Tiên trầm ngâm hồi lâu, sau đó nói. Kỳ quái, người đã rèn luyện 3 năm, đáng lẽ phải biết dẫn phát huyền phố tích ngọc dị tượng rồi chứ, tại sao vẫn chưa dẫn phát? Lạc Ly sửng sốt, hắn cũng không biết trả lời như thế nào. Diệt Độ Kim Tiên lại nói, không được thì không được đi, có lẽ tu luyện chưa đủ, quay về, tiếp tục đẩy núi. Đẩy, đẩy, đẩy, ta sẽ để ngươi tăng cường tu luyện, xem ra vẫn chưa đủ, ta không tin rằng không luyện ra huyền phố tích ngọc. 3 năm tu luyện, Lạc Ly tấn thăng huyền tiên trung kỳ tứ trọng thiên, có thể nói tốc độ như vậy là rất nhanh. Cái này cũng quá nhanh đi, một năm một trọng thiên, đây chính là huyền tiên cảnh giới. Nhưng chính vì như thế, Lạc Ly đã trả cái giá mà những người khác không thể trả, lại phải khổ luyện, mới tiến cảnh giới như vậy. Sau khi tấn thăng, dưới sự chỉ huy của Diệt Độ Kim Tiên, Lạc Ly lại trở về Tháp La Tiên Giới. Vẫn giống như trước kia, lặng lẽ đi vào Tháp La Tiên Giới bắt đầu đẩy núi. Yên lặng thi pháp, nhất thời giống như toàn bộ nghịch chuyển càn khôn của tiên giới đều đặt trên người Lạc Ly. Lạc Ly sau một năm tu luyện Diệu Huy Tiên Giới, hiện giờ nhất thời cũng cảm nhận được tiên giới nghịch chuyển. Loại tu luyện này không phải điều dạng, cũng không có điều dụng, huyền tiên tứ trọng thiên hay huyền tiên tam trọng thiên khi vào đây cũng chẳng có gì khác nhau. Tiên giới này nặng như vậy, kêu lên một tiếng liền phun ra một ngụm máu tươi. Sau đó lại tiếp tục khổ sở đẩy núi, toàn lực ứng phó việc đẩy núi, lấy thân thể của chính mình cứng rắn chống lại sức nặng của toàn bộ tiên giới. Cứ như vậy, Lạc Ly lại ở đây khổ tu, rất nhanh liền tiến vào trạng thái năm đó. Không biết thời gian, không biết trời đất, chỉ có sức nặng vô tận và sự kiên trì tu luyện. Liều mạng tu luyện, cho dù sức cùng lực kiệt cũng cứ tiếp tục tu luyện. Cuối cùng, khi thật sự không thể kiên trì được nữa thì lại nằm xuống nghỉ ngơi, phục hồi sức lực, sau đó lại tiếp tục đẩy núi. Lạc Ly đẩy núi, tiên khí trên toàn thân cũng điên cuồng vận chuyển, dung hợp với trọng áp một cách hoàn mỹ. Cũng không biết là thời gian bao lâu, đột nhiên bên tai Lạc Ly vang lên một giọng nói. Kỳ lạ, vì sao vẫn chưa xuất hiện dị tượng huyền phố tích ngọc? Thật vô lý quá, ta biết rồi, người tích lũy quá nhiều, người tích lũy càng không giống người thường, ta cũng xem hết những thứ chưa từng thấy, cho nên đến bây giờ vẫn chưa xuất hiện huyền phố tích ngọc. Vậy tốt rồi, chúng ta mau tiếp tục, tránh lãng phí cơ duyên, người hãy thử pháp môn này đi. Tu hành kim dịch khởi đan điền, thái thượng chân linh nhập bách hội, tử phủ trọng lâu, duyên sinh ách bản. Nạp khí thiên địa, nhất tàng, nhị tẩy, tam luyện, nhập vào đại tràng, qua ruột non, 24 xương sống như cột trời, cánh tay như múa, cổ tay uốn dẻo như roi mây. Thần thức như biển, lửa lớn bùng cháy, trời long đất nở, qua đầu lưỡi, trôi xuống cổ họng, thông kinh bổ phế, diêu tinh quang, lạc tinh thần, đông, nam, tây, bắc, sinh, tử, trần, ám. Đây là một bộ phương pháp tu luyện kỳ dị, từ từ, chậm rãi được Diệt Độ Kim Tiên nói ra. Lạc Ly nghe phương pháp này, không tự chủ được mà hành động theo, tự động điều chỉnh thân thể mình, nhất thời phát hiện hai tay mình càng có thêm lực, càng có thể đỡ lấy đỉnh tiên giới. Khi vận hành phương pháp này, Lạc Ly còn phát hiện ra một vấn đề, vốn hắn có thể đẩy tiên giới, tiên khí trong cơ thể gồm hỗn nguyên lực, nguyên thủy lực, thái thượng lực, hỗn độn lực, đạo đức lực liên tiếp dung hợp lại, cùng đối kháng với tiên giới. Nhưng vận chuyển theo phương pháp này, dần dần, năm loại tiên lực của mình đều biến mất, cuối cùng chỉ còn thái thượng lực. Dựa vào lực vận chuyển này, lại có thể phát huy tối đa năng lượng của mình, cho nên hắn liền lập tức điều chỉnh thân thể, chuyển hóa 4 lực còn lại thành thái thượng lực để đẩy núi. Tu luyện, tu luyện, tu luyện trong suốt một ngày làm toàn thân Lạc Ly run lên, cuối cũng giống to một tiếng. Dùng sức đẩy, trong hoảng hốt, tiên giới liền rung lên. Lúc này, Lạc Ly lại tấn thăng lên một cảnh giới, đạt tới huyền tiên ngũ trọng thiên. Lạc Ly cảm nhận được tiên khí của chính mình lại một lần nữa tăng lên, tất cả những lực mà mình nắm trong tay như nguyên lực, nguyên thủy lực, thái thượng lực, hỗn độn lực, đạo đức lực, đều là tăng gấp đôi. Phạm vi cảm ứng tiên nhân của mình cũng được nâng rộng hơn, thực lực cũng mạnh hơn, tuổi thọ cũng gia tăng. Lạc Ly không kìm nén được mà cất tiếng, sư phụ, có phải sắp thay đổi rồi không? Lúc này đây Lạc Ly không có kêu tiền bối, mà lại gọi sư phụ. Diệt Độ Kim Tiên vất vả chỉ bảo, bộ tiên thuật này tuyệt đối là thứ vô cùng quý báu, cho nên Lạc Ly thay đổi xưng hô. Diệt Độ Kim Tiên lại không để ý Lạc Ly gọi, chỉ đáp. phải thay đổi, có điều, bây giờ không cần chạy nữa. Lạc Ly hỏi, sư phụ, vậy bây giờ chúng ta phải làm gì? Diệt Độ Kim Tiên nói, một việc không làm quá ba lần, người đã trải qua hai lần tế luyện Khổn Tiên Tác, lần thứ ba sẽ không còn hiệu quả. Cho nên lần này chúng ta phải trầm tư, lĩnh ngộ, tu luyện thất bảo. Nói xong, Diệt Độ Kim Tiên lại truyền thụ cho Lạc Ly một bộ đầy đủ những vật để tu luyện. Lạc Ly lại bắt đầu đi mua tài liệu, ước chứng tiêu tốn hết 5 vạn tiên thạch mới mua đủ hết những tài liệu yêu cầu. Sau khi mua đủ các tài liệu, Lạc Ly lại bắt đầu luyện chế, ngoại trừ lần đầu tiên Diệt Độ Kim Tiên phải đi theo hướng dẫn Lạc Ly, đến bây giờ, cho dù là đi mua đồ hay là luyện chế tài liệu đều do Lạc Ly tự mình làm, tất cả đều rất hợp lý. Mua tài liệu thích hợp nhất, luyện chế tài liệu đều là những việc Lạc Ly có thể làm. Trải qua một tháng tu luyện, dần dần Lạc Ly luyện chế ra một đóa hoa sen màu vàng. Bông sen màu vàng này nhìn qua thì thấy chính là một bồ đoàn đang dâng lên từng đạo tường quang. Bên trong tường quang như có bảy sắc kinh liên như ẩn như hiện, bay múa trên không. Chương 1607, Thiên địa như ngọc đại dị tượng. 2. Diệt Độ Kim Tiên nói, đây là bảo lực được làm phỏng theo thất bảo kim liên. Chúng ta có thể dựa vào thất bảo lực này để giúp ngươi có thể tiến vào một trạng thái hài hòa, một cảm giác tĩnh ngộ. Ngươi ngồi vào bên trên đi. Lạc Ly ngồi lên trên kim liên, nhất thời kim liên phát ra hào quang bảy màu, bao phủ lấy Lạc Ly. Diệt Độ Kim Tiên nói, tốt rồi, ngươi cứ ngồi trên kim liên, không cần nghĩ nhiều, chỉ cần thả lỏng cơ thể là được. Thất bảo kim liên sẽ tự động giúp ngươi điều chỉnh thân thể. Thân, thần, niệm, thức, hồn, phách, linh. Nó sẽ mang đến cho ngươi một cảm giác hài hòa đến hoàn mỹ, ngươi chỉ cần tĩnh tọa là được. Lạc Ly ngồi yên trên thất bảo kim liên, theo thất sắc tường quang, Lạc Ly thân thể, thân, thần, niệm, thức, hồn, phách, linh, toàn bộ dung hợp thành một trạng thái hài hòa đến hoàn mỹ. Chỉ có điều thất bảo kim liên là chế phẩm được làm phỏng theo, cho nên không đến 3 tháng thì thất sắc tường quang cũng bắt đầy ảm đạm, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Răng rắc một tiếng, thất bảo kim liên vỡ nát, hoàn toàn hóa thành cho bụi. Nhưng Lạc Ly vẫn ngồi ở đó, không hề nhúc nhích. Hắn đã tiến vào trạng thái thiên đạo tự nhiên, mặc dù thất bảo kim liên không còn nữa, nhưng trạng thái ấy lại không hề biến mất. Thời gian trôi qua thật nhanh, đảo mắt một cái đã qua 9 tháng, rồi lại hết 1 năm. Lạc Ly mở mắt liền cười đến rung cả người, hắn lại tấn thăng một cảnh giới, đạt tới huyền tiên lục trọng thiên. Mỗi năm một trọng thiên, đó dường như đã trở thành thông lệ, cứ tự nhiên mà tấn thăng. Bước tu luyện lần này chấm dứt, liệu sẽ tiếp tục tu luyện bước tiếp theo? Hay là lại đẩy núi? Tiếp tục ở tiên giới tiến hành đẩy núi. Lần này lại hoàn toàn khác so với lần trước. Trước kia vốn cảm thấy tiên giới vô cùng nặng, nhưng lần này, khi đẩy núi, Lạc Ly lại thấy có cảm giác thoải mái. Lạc Ly đã thích ứng với loại tu luyện này, lại tiếp tục tu luyện trong tiên giới 1 năm. Kiên trì, 1 năm khổ tu, lại tiếp tục tấn thăng thêm một trọng thiên. Lúc này Lạc Ly đã đạt tới huyền tiên thất trọng thiên. Huyền tiên thất trọng thiên, đây là hậu kỳ của cảnh giới huyền tiên. Sau thất trọng thiên, Lạc Ly cũng không nóng lòng rời khỏi nơi đẩy núi, mà mở miệng nói. Sư phụ, bước tiếp theo chúng ta nên làm gì? Vẫn luyện chế hoa sen thất bảo sao? Diệt Độ Kim Tiên lại nói, kỳ quái, đã luyện đến hậu kỳ của huyền tiên, tại sao dị tượng huyền phố tích ngọc lại chưa xuất hiện chứ? Huyền tích ngọc phố chính là hiện tượng trong cơ thể tiên nhân tự sinh ra huyền ngọc, có ngọc huyền trong cơ thể to bằng nắm tay, có cái bé bằng viên đạn, cũng có thể là vai hoặc đầu hóa thành huyền ngọc. Huyền ngọc này có hóa sinh cũng không hề ảnh hưởng đến tiên nhân, hơn nữa, sau khi hóa sinh sẽ nhanh chóng khôi phục lại bình thường. Cho nên dị tượng này chỉ có thể tính là dị tượng nhỏ, không được tiên nhân chú ý đến. Lạc Ly cùng không thèm để ý đến huyền phố tích ngọc, cảnh giới tăng nhanh như vậy, hắn có cảm giác chỉ vài năm nữa mình có thể tấn thăng đến huyền tiên đại viên mãn. Sau đó lại chuẩn bị đến đại hội vô song của huyền tiên cảnh, lại đoạt ngôi đầu bảng. Mỗi năm một cảnh giới, lúc đầu Lạc Ly còn không chú ý. Sau đó mới phát hiện trong quá trình tu luyện, những tôn hào đã phát huy những tác dụng quan trọng, thông thiên vô song, làm cho việc tu luyện của Lạc Ly càng trở nên dễ dàng. Cần phải biết là khi tu luyện, càng về sau càng khó tăng cảnh giới, Lạc Ly mỗi năm tăng một cảnh giới thực sự quá khác người. Sau khi tấn thăng huyền tiên đệ nhất cảnh, lại tự tu luyện tấn thăng lên tơ linh tiên, sau đó lại lên địa tiên, cuối cùng phá vỡ thiên tường tử, đi giải cứu phi hàng lão nhân. Năm đó ông ta giúp đỡ hắn tự thề rằng sẽ cứu ông ấy. Lạc Ly thở dài một hơi, mấy năm nay khổ tu, tựa như bản thân đã trải qua tam sinh tam thế, phi hành lão nhân tưởng chừng đã trở thành quá khứ xa xôi. Như thế không được, có ân chắc chắn phải báo, mình phải đi cứu hắn. Nghĩ đến đây, Lạc Ly lại dùng sức mạnh hơn, lấy đầu của mình đỡ lấy tiên giới. Một cái đẩy này, Lạc Ly hoàn toàn không để ý, chính là tận lực đẩy, theo cái đẩy này, Lạc Ly sửng sốt. đỉnh thiên giới kia nhoáng lên một cái, giống như hơi hơi lay động. Lạc Ly há hốc miệng, mở miệng nói, không thể thế chứ. Không chỉ có hắn, cả Diệt Độ Kim Tiên cũng kinh ngạc nói, không thể nào đi. Sau đó Lạc Ly dùng sức đẩy tháp La tiên giới, dốc toàn lực đẩy, đẩy đẩy. Dùng toàn bộ lực lượng, toàn bộ tiên khí địa tiên, sử dụng pháp môn do Diệt Độ Kim Tiên truyền thụ lại, thôi động tiên giới. Dựa vào lực của hắn, tháp La tiên giới dễ dàng di chuyển về phía trước, đi vào chỗ sâu nhất trong hư không. Thật khó tin, tháp La tiên giới thế là lại chậm rãi di chuyển theo Lạc Ly. Rất nhiều thời điểm, khi đẩy một vật nặng đều như vậy, bất luận ngươi dùng lực như thế nào thì vật nặng đó cũng không nhúc nhích. Nhưng một khi năng lượng đạt tới cực hạn, dưới quán tính đấy, sẽ rất dễ dàng khiến vật nặng di chuyển. Lạc Ly cứ như vậy mà đẩy tiên giới, ước chừng đẩy đi được 3 dặm. Đột nhiên Diệt Độ Kim Tiên nói, được rồi, không cần đẩy nữa, tiên giới lệch vị trí, ta bố trí cấm chế, nếu không khống chế được thì sẽ bị người khác phát hiện. Lạc Ly cười ha ha, mừng như điên, không hề thôi động tháp La tiên giới, nói, sư phụ, bước tiếp theo chúng ta nên làm gì? Diệt Độ Kim Tiên nói, cái này, người hãy đem tháp La tiên giới đẩy trở về đi. Lạc Ly nhất thời không nói gì, hắn quay đầu đẩy, đẩy tháp La tiên giới chậm chậm di chuyển về vị trí ban đầu, vừa đẩy xong, Lạc Ly liền sửng sốt nhìn hai tay mình nói. Sư phụ, ta, hình như ta cảm giác được cái gì đó, có dị tượng nào đó đang sinh ra. Diệt Độ Kim Tiên cũng cao hứng nói tốt, tốt, hẳn là Huyền Phố Tích Ngọc, sớm nên xuất hiện, phá hỏng hết kế hoạch của ta rồi mới chịu xuất hiện. Lạc Ly còn định nói gì đó, nhưng đột nhiên hắn không nhúc nhích, trên trán hắn xuất hiện một viên mỹ ngọc, khảm trên mi mắt. Sau đó, trên ngực hắn, trong lòng bàn tay, bàn chân hắn cũng có những khối ngọc xuất hiện. Diệt Độ Kim Tiên nói, Huyền Phố Tích Ngọc, Huyền Phố Tích Ngọc, rốt cuộc cũng xuất hiện rồi. Mỹ ngọc xuất hiện, hào quang lấp lánh, nhưng mỹ ngọc bắt đầu mở rộng, từ mi mắt lan rộng ra phía đầu, từ ngực lăn ra khắp người, từ lòng bàn tay bàn chân lan rộng ra tứ chi. Trong nháy mắt, Lạc Ly hóa thành một người ngọc, như thế cũng chưa hết, hai tay Lạc Ly trận đến tiên giới, một phần của tháp La tiên giới sau khi tiến xúc với tay của Lạc Ly cũng hóa thành màu ngọc. Tháp La tiên giới bắt đầu hóa thành ngọc, tạch, tạch, tạch, đầu tiên là mặt đất hóa thành ngọc, sau đó lan tràn lên phía trên. Toàn bộ mọi thứ trên tháp La tiên giới bao gồm tiên nhân, phàm nhân, sinh linh, dã thú, trong một khắc này đều hóa thành ngọc. Huyền Phố Tích Ngọc của Lạc Ly không phải là một dị tượng nhỏ, hắn khiến toàn bộ tháp La tiên giới hóa thành mỹ ngọc. Chương 1608, hẹn gặp lại tiên thiên nhất khí. Cả trời đất, cả thế giới, trong nháy mắt đều biến thành mỹ ngọc. Một chiêu này vô phong, vô quang, vô sắc, vô hình, nhưng tất cả đều hóa thành mỹ ngọc. Lạc Ly triệt để kinh ngốc, chỉ trong 3 giây, mỹ ngọc kia lại bắt đầu phân tán, tất cả lại bắt đầu khôi phục lại như ban đầu. Tất cả quay lại như cũ, trong nháy mắt, mọi thứ lại trở lại bình thường. Nhưng cũng trong 3 giây đó, mọi chuyện đã xảy ra. Trong tháp La tiên giới, rất nhiều huyền tiên linh tiên đều kinh ngạc nói. Như thế này là thế nào? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Không biết, chắc gặp quỷ rồi, nhưng mà nhất định đanh xê ơ ra chuyện rồi. Ở nơi sâu nhất của tiên giới xuất hiện sự dao động lớn về sinh mệnh, người đứng đầu tiên giới Xá thức tỉnh, lần biến động lớn này khiến hắn tỉnh giấc. Nhưng mà trên người Lạc Ly dường như bị Diệt Độ Kim Tiên niệm trí, rất nhiều tháp La tiên giới được bố trí để cấm chế đều vỡ nát. Những cấm chế này bị vỡ đã sinh ra một lạo lực rất kỳ dị, kẻ sắp thức tỉnh lại lập tức lâm vào giấc ngủ say, tựa như trước đó chưa từng có chuyện gì. Huyền tiên linh tiên này vô cùng kinh ngạc, bọn học bắt đầu kiểm tra chính mình, nhưng kiểm tra thế nào cũng không tìm được gì. Bất luận là ký lục phù trận hay là tiên linh, hay các loại bí pháp đều không có lấy một chút khác thường, tất cả như thể dị tượng kia chưa từng xảy ra. Các chân tiên lại bắt đầu kiểm tra, bọn họ bẩm báo lại với người đứng đầu tiên giới, nhưng lại không nhận được một tin hồi đáp nào. Bọn họ đến kiểm tra, nhưng cũng không kiểm tra được gì, cuối cùng chỉ có thể nghĩ rằng tiên giới mới xảy ra một dị tượng gì đó không giải thích được. Lạc Ly ở chỗ sâu nhất của tiên giới, ngây ngốc nhìn hai bàn tay mình, không nhịn được nói. Sư phụ, không phải ngài nói chỉ có thân thể phát sinh dị tượng thôi sao? Sao lại làm lớn như vậy? Rất lâu sau cũng không thấy Diệt Độ Kim Tiên trả lời, hơn nửa ngày mới nói cái này tính là ngoài ý muốn đi. Lạc Ly không lời nào để nói. Diệt Độ Kim Tiên suy nghĩ một hồi, sau đó nói, ngươi cứ từ từ thử thêm lần nữa. Ngươi cứ dựa theo cách ta dạy ngươi, thử đẩy lại một lần nữa. Lạc Ly dựa theo lời của Diệt Độ Kim Tiên, chậm rãi đưa hai bàn tay ra đẩy, dựa theo pháp môn xoay người, nhất thời, một ánh sờn ác trắng từ lòng bàn tay phát ra. Ánh hào quang ấy từ từ dao động, bạch kim lấp lánh, tạo thành một loại ánh sờn ác ngạo nghế mà cô lãnh trong thiên địa. Diệt Độ Kim Tiên nói, tốt rồi, thu tay lại đi. Chúc mừng ngươi,

tên tiểu tử này thực sự có thể xuất nhân đầu địa sao? Mặc kệ hắn, chúng ta cũng chẳng phải là muốn nhìn hắn, mà là muốn xem mặt mũi tiên đế. Lần này đều là tên nhóc Văn Bân, hắn cũng không biết chúng ta đã làm tốt lắm rồi. Văn Bân chính là tổ sư Văn Bân, trưởng giáo đại nhân của Tiên Thiên Nhất Khí Tông. Đúng, đúng, không liên quan đến hắn, không làm ảnh hưởng đến việc tu luyện của hắn, không bảo hộ, không hại hắn, không quan tâm, không khen thưởng, hoàn toàn không đếm xỉa đến hắn. Nói thì nói thế, nhưng chúng ta cũng không thể giải quyết được mấy vấn đề này. Đúng rồi, mấy tên nhóc có quan hệ không tồi với hắn như Đông Môn Cao Ca, Cao Hàn, Kinh Duệ Đạt, Bắc Dương Vân. Đều phải chú ý bồi dưỡng, vạn nhất có ngày nào đó cần dùng đến. Biết rồi, được rồi, ta sẽ chuyển lên thượng giới, đành chịu ủy khuất vậy. Đi thôi, ba lực cường đại đó dần dần biến mất, không dấu vết, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Lạc Ly đạp không mà bay trong tiên giới vô tận, lúc này, hắn đã rời khỏi tiên vực của Tiên Thiên Nhất Khí Tông, dựa theo chỉ dẫn của Diệt Độ Kim Tiên, cứ bay về hướng xa xa khỏi tiên giới. Trong tiên giới vô tận, tất cả đều là hư không cô tịch. Ngoài chiếc phi thuyền cách đó xa mù thì tất cả đều là một mảng tĩnh mịch. Cũng có những lúc không tĩnh mịch, đó là khi gặp phải những không tặc tiên linh, bọn họ đều đã vứt bỏ tiên linh của mình, thậm chí là đã mất đi thần trí, chỉ cần nhìn thấy tiên linh là truy sát. Cũng có những không đạo có thần trí, nhưng đó cũng chính là những kẻ đáng sợ, đi cướp vì cuộc sống, sẵn sàng làm tất cả. Nhưng bọn họ gặp phải Lạc Ly, lại chính là tự tìm đường chết. Lần phi độn này đối với Lạc Ly mà nói thì cũng như lần tu luyện, điên cuồng chạy ở tiên giới. Gặp không đạo, giết không tha, Lạc Ly phi độn trong không trung hơn một tháng, đến một ngày, phía trước đột nhiên xuất hiện một đại lục phi hành. Sau đó một đám không đạo xuất hiện, chính là một đám thiên thú. Đám không đạo này vô cùng mạnh mẽ, số lượng lại vô cùng nhiều, hơn nữa trong đó còn có ba đại phi thiên thú rất mạnh, đều ở cảnh giới linh tiên cảnh. Những tiên đạo này không phải bẩm sinh đã là tiên đạo, mà là được người ta nuôi dưỡng thành. Đây là do đệ tử thả tiên linh của mình ra, để chúng ở trong hư không, chuyên đánh cướp của những tiên nhân qua đường. Đám phi thiên thú này ước chừng có mấy vạn, trong đó có ba linh tiên ở sau cùng, áp chế trận địa. Nhìn một đoàn hỗn loạn, nhưng trận pháp lại vô cùng nghiêm ngặt. Nhìn thấy bọn họ, Lạc Ly thở dài một hơi, hắn quyết định sử dụng Thái Thượng Trương Ma Ha Tuyệt Diệt vừa mới luyện thành. Đám phi thiên thú kia nghênh diện mà đến, đại trận uy áp, nhất thời Lạc Ly bị bao vây, bây giờ muốn truyền tống thì không cũng không thể. Nhưng Lạc Ly cũng không quan tâm đến chúng, hắn chắp hai tay, chậm rãi đẩy. Nhẹ nhàng đẩy, chỉ một động tác đơn giản, đẩy hai tay về phía trước. Cái đẩy này, nhìn thì đơn giản như vậy, nhưng lại vô cùng mạnh mẽ, có thể đẩy cả tháp la tiên giới. Cái đẩy này, Lạc Ly sử dụng lực lượng toàn thân, tinh, khí, thần trong nháy mắt cùng được phát ra, hình thành ba mũi công kích vô cùng mãnh liệt. Đẩy một hồi, giải đạo, ngộ đạo, giải thoát khổ sinh tử, nhập thánh siêu phàm. Mặc dù chỉ một động tác như vậy thôi nhưng lại có thể thay trời đổi đấy, phá hủy vạn vật. Lạc Ly liền cảm thấy cả thế giới như chấn động, vô hình trung tinh khí toàn thân mở rộng, lực lượng tăng lên gấp trăm lần, tinh thần vô hạn, tùy tâm sở dục. Xung quanh Lạc Ly mơ hồ xuất hiện vô tận tinh hà. Tinh linh vô số, chiếu sờ nát lấp lánh. Ánh hào quang màu trắng trầm tĩnh, trong trẻo nhưng lại vô cùng lạnh lùng. Hào quang lưu chuyển, khí tức vô tận không ngừng phát tán. Hào quang chiếu đến đâu, toàn bộ sinh linh ở đó đều bị tiêu diệt, hóa thành cho bụi, không thể chống lại. Đại trận phi thiên thú của đối phương lập tức vỡ nát, ba vạn phi thiên thú lần lượt hóa thành cho bụi. Có lẽ mỗi một chỗ có ánh sáng đó đi qua, thì tất cả sinh linh ở đó đều biến thành cho bụi. Không có một chút chống lại. Không có ai có thể bỏ chạy, tất cả chỉ có chết chóc. Đó chính là cực hạn, tất cả đều bị hủy diệt, một trường này chính là mang đến sự hủy diệt vô tận, tất cả đều tử vong. Ngay cả ba kẻ mạnh nhất trong phi thú, có cảnh giới linh tiên cảnh, cũng không kịp phản kháng, đã hóa thành cho bụi. Ánh hào quang sáng trắng chậm rãi phát tán, trong ánh hào quang này phát ra một loại âm thanh kỳ dị. Chư thiên thần ma, đầy trời tiên Phật, ma ha tuyệt diệt, ngộ giả tiêu tán, vô kiên không thúc dục, vô vật không phá, vô vãng bất lợi. Những âm thanh kỳ dị này lúc đầu tựa như được một người nào đó nhẹ nhàng ngân lên, sau đó dần dần biến thành thanh âm hợp xướng, ào ào như núi lở, uy lực không thể kháng cự, vang khắp vũ trụ. Những thanh âm này vang lên, toàn bộ phi thiên thú đều tử vong, đồng thời, đại lục phi hành cũng hóa thành cho bụi. Chỉ còn lại một mình Lạc Ly ở trong hư không, nhìn về bốn phía trống trơn. Lạc Ly nhịn không được nói, thật lợi hại, thật lợi hại. Diệt Độ Kim Tiên mỉm cười đáp lại, đương nhiên rồi, tiên thuật này có sức mạnh nhất. Là đại tiên thuật của Kim Tiên, ngươi thử nói xem. Lạc Ly sửng sốt, hỏi cái gì đại tiên thuật của Kim Tiên? Diệt Độ Kim Tiên nói, phàm là tiên thuật dẫn phát thiên địa dị tượng đều được gọi là đại tiên thuật. Nhưng đại tiên thuật cũng có cảnh giới, yếu nhất là đại tiên thuật của địa tiên, tiếp theo là phi thiên, sau đó là thiên tiên, mạnh nhất chính là đại tiên thuật của kim tiên cảnh. Ví dụ như ngươi có 5 đại tiên thuật, trong đó sẽ có 2 đại tiên thuật của kim tiên cảnh. Nghe những lời này, Lạc Ly liền thấy vô cùng phấn chấn, không nhịn được mà nói, vẫn còn đại tiên thuật của kim tiên cảnh. Sư phụ, hai cái đó là gì? Chương 1610, Đại Triều Tịch trong Mộc Dương Hà. 1. Diệt Độ Kim Tiên nói, người đoán xem. Lạc Ly nghĩ nghĩ, nói ta nghĩ là Bàn Cổ Phủ và Băng Tháp Nguyên Thủy, chúng đều là những đại tiên thuật mạnh nhất của ta. Diệt Độ Kim Tiên cười nói, sai rồi, sai rồi, sai rồi. Bàn Cổ Phủ chính là đại tiên thuật yếu nhất của địa tiên. Lạc Ly trần chờ hỏi, yếu nhất, địa tiên cảnh giới. Sao có khả năng, Bàn Cổ Phủ của ngươi đánh ra một chiêu thì có thể phá diệt một tiên giới. Nhưng mà cũng chỉ có thế, chiêu mạnh nhất của nó cũng chỉ có thể phá hủy một tiên giới, năng lực này cũng chính là năng lực của tiên đỉnh phong cấp địa tiên. Cho nên Bàn Cổ Phủ chính là đại tiên thuật của địa tiên. Nhưng mà tiên thuật này cũng chỉ có thể dùng ở địa tiên cảnh, đến phi tiên cảnh thì sẽ trở thành không theo kịp hình thế, sẽ không còn ý nghĩa gì nữa. Rồi cũng sẽ bị đào thải, vì phi tiên nào cũng có Bàn Cổ Phủ, và đều có thể phá hủy một tiên giới. Lạc Ly gật đầu, nói rất có lý. Đúng là Bàn Cổ Phủ mạnh nhất cũng chỉ có thể phá hủy một thế giới. Còn phải xin sư phụ chỉ giáo thêm, để ta có thể có được đại tiên thuật mạnh nhất. Long Điệp Cửu Thiên của người có thể nói là có lực phi độn rất mạnh, nhưng cũng chỉ là đại tiên thuật của phi tiên cảnh. Ở phi tiên cảnh, người có thể dựa vào tiên thuật này để phân cao thấp với các phi tiên. Nhưng khi đến thiên tiên cảnh, việc phi độn này đã không còn theo kịp hình thế, bởi vì chỉ cần nhất niệm của thiên tiên đã đi rất xa, không cần đến tiên thuật phi độn nữa. Cho nên Long Điệp Cửu Thiên chính là đại tiên thuật của cảnh giới phi tiên. Băng Tháp Nguyên Thủy thật ra cũng không mạnh, nó chính là đại tiên thuật của thiên tiên cảnh, đến cảnh giới nguyên tiên thì tự nó sẽ bị đào thải. Bởi vì nguyên tiên đều nắm giữ thế giới bổn nguyên, chẳng sợ Băng Tháp Nguyên Thủy, bọn họ cũng có thể trọng tố bổn nguyên, cái gọi là hắc động, đối với nguyên tiên đã không có thương hại. Lạc Ly yên lặng gật đầu, thì ra Bàn Cổ Phủ là đại tiên thuật của địa tiên cảnh, Long Điệp Cửu Thiên là của phi tiên cảnh. Băng Tháp Nguyên Thủy lát đại tiên thuật của thiên tiên cảnh. Diệt Độ Kim Tiên đột nhiên cười nói, nhưng ngươi vẫn còn có 2 đại tiên thuật vô cùng mạnh. Lạc Ly sửng sốt, nói Ân Oán Phân Minh và Tiên Thiên Cầm Nã sao? Đúng, chính là 2 đại tiên thuật này, đây đều là tiên thuật của kim tiên cảnh. Ân Oán Phân Minh, tức là chỉ cần đả thương ngươi, ngươi có thể báo thì, đánh ra một đòn uy lực mạnh hơn rất nhiều. Tiên Thiên Cầm Nã sẽ lấy toàn bộ tiên khí của ngươi để bánh đối phương. 2 tiên thuật này chính là những đại tiên thuật mạnh nhất của ngươi, cũng là đại tiên thuật thuộc kim tiên cảnh. Vì chúng không hạn chế uy lực, nên nếu ngươi là hư tiên, có thể sử dụng mà hiệu quả cực cao, nếu ngươi là thiên tiên cũng có thể sử dụng, hiệu quả vẫn cao, mà ngươi là kim tiên thì chúng vẫn có hiệu quả rất cao. Nếu thực lực của ngươi tăng thì uy lực của chúng cũng tăng, ngươi vẫn có thể sử dụng chúng đến kim tiên cảnh. Ta truyền thụ Ma Ha Tuyệt Diệt này cho ngươi cũng như vậy, nó cũng sẽ tăng theo thực lực của ngươi. Cho nên mới được Thái Thượng Giáo liệt vào lục đại trấn giáo thần công. Ma Ha Tuyệt Diệt này đẩy một đẩy thì Tiên Thiên Cấm Nã sẽ bắt lấy một, chúng với ngươi cũng được xem như là có duyên. Lạc Ly gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu rõ, hắn lại hỏi. Vậy, sư phụ, tại sao chúng lại chỉ là tiên thuật của kim tiên cảnh mà không phải là tiên thuật của Đại La Hỗn Nguyên Kim Tiên Cảnh? Tiên thuật gì mới là tiên thuật của Đại La Hỗn Nguyên Kim Tiên Cảnh? Diệt Độ Kim Tiên ha ha cười, nói, ngươi nghĩ nhiều quá rồi, ta nói ngươi cũng không hiểu. Đừng phí lời, tiếp tục bay cho ta. Dựa theo tốc độ này, ít nhất 3 năm nữa người mới có thể tới sông Mộc Dương, như thế quá chậm, lập tức tăng tốc cho ta. Dưới sự bức bách của Diệt Độ Kim Tiên, nhất thời Lạc Ly bắt đầu tăng tốc, liều mạng mà bay, mục tiêu chính là sông Mộc Dương. Sông Mộc Dương, Lạc Ly có một cảm giác rất quen thuộc, giống như trước kia đã từng nghe qua. Lạc Ly ở trong tiên giới không ngừng tăng tốc bay lên. Tất cả chỉ có liều mạng bay, không nghĩ gì khác, nháy mắt đã bay qua vạn dặm. Đạp không mà bay, ở một mức độ nào đó cũng sẽ được gọi là tu luyện, Lạc Ly cứ ở trong tiên giới mà bay như thế. Trải qua mấy năm tu luyện, mặc dù Lạc Ly vẫn chỉ là huyền tiên bảy trọng thiên, nhưng mà hư thất sinh bạch thì cũng đạt được đến địa tiên, tất cả đã hoàn toàn dung nhập vào trong cơ thể, lúc nào cũng có thể vận chuyển. Hiện tại, thực lực thật sự của Lạc Ly có thể nói là đã đạt tiền đỉnh phong của linh tiên, cũng là trình độ cấp đầu của địa tiên. Chặng đường trước đó, Lạc Ly gặp phải vô số không đạo, nhưng một kẻ cũng không bỏ qua. Dưới sức mạnh của Ma Ha Tuyệt Diệt, tất cả đều biến thành cho bụi. Hơn nữa Lạc Ly không chỉ tu luyện Ma Ha Tuyệt Diệt, mà ngay cả Băng Tháp Nguyên Thủy hắn cũng đã sử dụng. Chỉ có điều, tuy nắm được Ma Ha Tuyệt Diệt, nhưng lại không hề xuất hiện hắc động, chưa đến bước cuối cùng, nhưng Lạc Ly là có thể nắm hết thảy. Cứ bay như vậy, nhoáng một cái đã 2 năm, đột nhiên trong tinh hải phá xa xa vang lên tiếng nước chảy thật lớn, ào ào ào. Tiếng nước ầm ĩ, e rằng ở nơi xa xôi ngoài tinh hải cũng có thể nghe rõ ràng. Diệt Độ Kim Tiên chậm rãi nói, tốt, nhanh hơn 1 năm so với ta dự kiến, đã đến sông Mộc Dương rồi, không tồi, không tồi chút nào. Sông Mộc Dương, dần dần Lạc Ly cũng nhớ ra, năm ấy, ở thế giới Trung Thiên Chủ, mình có 2 đồ đệ, ở đó có 1 thiên bộc. Thiên bộc này thỉnh thoảng sẽ có bảo vật hạ xuống, nghe nói đó chính là một nhánh của sông Mộc Dương, về sau lại thông qua thiên bạo để đến đại thế giới Kỳ Lân. Ở đó xảy ra rất nhiều chuyện, Lạc Ly không nhịn được đành hỏi, sư phụ, người có biết một lão nhân tên là Vô Sinh, là Đại La Hỗn Nguyên Kim Tiên không? Diệt Độ Kim Tiên sửng sốt, nói, sao ngươi biết hắn? Lạc Ly liền mang những chuyện trước kia kể ra. Diệt Độ Kim Tiên thở dài một tiếng nói, thật ra Vô Sinh cũng là một người đáng thương, đã lâu lắm rồi, không ngờ hắn lại thảm như vậy. Lạc Ly, nhớ cho kỹ, sau này, bất luận xảy ra chuyện gì ngươi cũng phải tự tin vào bản thân mình, đừng vì ân oán mà mở mắt. Nếu như sau này ngươi còn gặp phải phân thân của Vô Sinh, nếu ngươi không đánh bại được hắn, tình hình nguy hiểm. Ngươi hãy nói với hắn một câu, thật đáng thương cho ngươi, ngươi đúng là một người thật đáng thương. Lạc Ly gật đầu nói, vâng, sư phụ, ta nhớ rồi. Xem ra sư phụ và lão tổ Vô Sinh này cũng có một đoạn ân oán tình thù. Tiếp tục bay về phía trước, Lạc Ly liền nhìn thấy một dải thiên hà. Thiên hà đó nằm hướng tây đông, nếu cùng trên một đường ngân tuyến. Cả thiên hà trôi nổi trong không trung, nói là sông không bằng nói đó là biển, vô bờ vô biên, phát ra tiếng nước chảy vô tận. Chương 1610, Đại Triều Tịch trong Mộc Dương Hà. 2. Lạc Ly nhìn về phía xa, không nhịn được lên tiếng tán thưởng, tốt quá rồi. Hắn nhắm về hướng thiên hà đó mà bay về, đó chính là sông Mộc Dương. Lạc Ly tới gần sông Mộc Dương, nói là gần, thật ra vẫn cách cả trăm ngàn dặm. Tuy ở rất xa, nhưng do sông Mộc Dương rộng lớn mênh mông, nên ở rất xa đã có thể nhìn thấy. Càng tới gần đó, Lạc Ly lại phát hiện số tiên nhân, tiên linh càng nhiều. Không ít tiên nhân bay qua, bọn họ có ngự kiếm, có ngự phi xa, trong tay còn có tiên linh, 3, 5 người thành một đám, tụ tập đông đúc. Cũng không phải không có ai giống Lạc Ly, một mình đạp không mà tới, trên đường đi cũng gặp không ít những người như vậy. Đột nhiên, một chiếc tiên xa hào hoa bay bên cạnh Lạc Ly, khí thế tiên xa vô cùng phi phàm, 12 con thiên long kéo xe, nhìn qua đã thấy nó có giá trị liên thành. Chiếc tiên xa này bay vượt qua Lạc Ly cũng không hề để ý, vẫn tiếp tục bay về phía trước. Đột nhiên tiên xa dừng lại, quay ngược về hướng Lạc Ly. Lạc Ly sửng sốt, thế này là ý gì? Chiếc tiên xa bay đến trước mặt Lạc Ly, lập tức dừng lại, cửa xe mở ra, một người từ trong bước ra. Lạc Ly nhìn thấy người nọ, nhất thời sửng sốt, đó chính là Thiên Cương Phi của Tạo Hóa Tông. Chính là người bị thảm bại dưới tay Lạc Ly trong địa hội Vô Song, thật không ngờ lại gặp lại hắn. Thiên Cương Phi nhìn Lạc Ly, đột nhiên lên tiếng nói, Hỗn Nguyên. Trong lời nói cũng có chút chần chờ, không dám xác định. Lạc Ly cười nói, là ta, chào Thiên Cương Phi tiên hữu. Lạc Ly thản nhiên thừa nhận, nếu làm bằng hữu, vậy thì làm bằng hữu, còn nếu muốn làm kẻ địch, thì lập tức khiến hắn trở thành tro bụi. Thiên Cương Phi lập tức cười ha ha, nói chẳng phải ta đã nói rồi sao? Cái gì mà cao ca, khí thế hoàn toàn không giống ngươi. Không thể ngờ rằng chúng ta lại gặp nhau ở đây. Đúng là duyên phận, Hỗn Nguyên tiên hữu, mời lên xe. Mặc dù sông Mộc Dương gần ngay trước mắt, nhưng cũng còn 3.600 vạn dặm nữa đó. Lạc Ly gật đầu nói, đa tạ. Nói xong, hắn liền lên tiên xa của Thiên Cương Phi, nghĩ một lúc, Lạc Ly nói, Thiên Cương Phi tiên hữu, ta tên là Lạc Ly. Thiên Cương Phi gật đầu, dẫn Lạc Ly lên tiên xa. Trên tiên xa còn có 2 người, một nam một nữ. Nam tử có lẽ là ở cảnh giới đỉnh phong của huyền tiên, lực lực vô cùng mạnh. Mặc nho sam màu xanh, đội mũ quân tử 4 phương, khuôn mặt đường đường, hai mắt mở lớn, một thanh đầy chính khí. Hắn không nói lời nào, cả người toát lên một chính khí là người ta có cảm giác bình ổn. Mép trên mép dưới đều có 2 chòm râu, tổng cộng là 4 chòm, lại cho người ta có cảm giác vừa uy nghiêm vừa trầm ổn. Người này nhìn giống như phu tử dạy học, nghiêm cẩn mà uy nghi, khí chất mạnh mẽ. Người này, chỉ nhìn qua đã thấy khí tức trên người hắn mang lại cho người ta cảm giác an tĩnh vô cùng. Thiên Cương Phi chậm rãi giới thiệu nói, còn đây là Nguyên Trần tiên hữu ở Thái Hòa Tông. Lần trước cửu sinh tử của Thái Hòa Tông bị bại dưới tay mình. Sau đó Thiên Cương Phi lại chỉ vào Lạc Ly, muốn giới thiệu. Lạc Ly ôm quyền, cắt lời giới thiệu của Thiên Cương Phi, nhanh chóng nói trước, tán tiên, Lạc Ly. Thiên Cương Phi sửng sốt, hắn nhất thời hiểu ra Lạc Ly không muốn nhắc tới chuyện đại hội Vô Song, hắn cũng không nói thêm gì hết. Nguyên Trần nghe Lạc Ly nói như thế, chỉ cười đáp lễ nói, xin có lễ. Nữ tu ở bên cũng là huyền tiên, đỉnh phong cảnh, trên đầu đội mũ bảy sắc, mắt sáng mày ngài, đôi mắt xanh như biển, mũi thẳng môi hồng, kiều diễm cực điểm. Nàng mặc một chiếc áo dệt lưu ly sáng chói, thắt lưng đeo một thanh bảo kiếm khảm mặt ngọc sáng lấp lánh. Liếc mắt nhìn qua, chỉ thấy thanh kiếm kia mới chính là thứ nổi bật, người cầm kiếm chỉ là để phối hợp cùng. Thiên Cương Phi chậm rãi giới thiệu nói, La Phù, Ninh Tĩnh. La Phù, thật không thể ngờ rằng nàng chính là tiên nhân của La Phù, nhất thời, Lạc Ly nhìn nàng với ánh mắt trìu mến. Lạc Ly hướng nàng hành lễ, tán tiên, Lạc Ly có lễ. Nhưng mà Ninh Tĩnh này lại không giống với Nguyên Trần, chỉ hơi cúi đầu, xem như đáp lễ, cũng không hề để ý tới thân phận tán tiên của Lạc Ly. Lạc Ly cười, cũng không để ý, ngươi xem thường ta cũng không cần để ý đến ngươi. Thiên Cương Phi nhìn thấy một màn này, lập tức chuyển chủ đề, nhưng hắn vừa chuyển thế, cũng chẳng hiểu chuyện gì. Hắn nói với Lạc Ly đạo hiếu, không phải ngươi cũng cố ý đến để tham gia vào trận thủy triều của sông Mộc Dương đấy chứ? Lạc Ly sửng sốt, nói cái gì mà đại triều thủy của sông Mộc Dương? Khó trách Diệt Độ Kim Tiên muốn hắn liều mạng đuổi tới đây, tám phần là vì trận thủy triều này của sông Mộc Dương. Thiên Cương Phi ha ha cười, nói, xem ra đúng là ngươi không biết rồi, để ta nói cho ngươi nghe về lai lịch của sông Mộc Dương. Nói xong, Thiên Cương Phi vỗ tiên xa, nhất thời tiên xa mở ra một thủy kính, hắn chỉ vào sông Mộc Dương phía xa xa nói. Lạc Ly, ngươi xem, sông Mộc Dương giống cái gì? Bên trong thủy kính, toàn cảnh sông Mộc Dương nhất thời được phóng đại lên. Lạc Ly nhìn lên, chỉ thấy đầu nguồn của sông Mộc Dương giống như một hải dương tròn trong hư không. Hải dương đó ở trong hư không của tiên giới, trên đầu nguồn là một con sông đang chảy ra. Con sông này là giòn sông lơ lửng trong không trung, luôn chảy về một mặt khác trong tiên giới, nó gần như quán mặc cho tiên giới, nhưng lại cũng không chảy khỏi tiên giới, mà tự tiêu tán, biến mất ở trong hư không thứ nguyên. Lạc Ly nhìn lại, sau đó nói, cái này hình như là kiếm ngân. Thiên Cương Phi gật gật đầu, nói, đúng, đây chính là kiếm ngân. Sông Mộc Dương này chính là một trong cửu đại thiên hà của chúng ta. Năm ấy, sông Mộc Dương này cũng không phải là thiên hà, mà chính là đại thế giới thủy linh, cũng không khác biệt gì so với ma giới, Phật giới và tiên giới của chúng ta. Có thể nói đây là đại thế giới đầu tiên trong cửu giới. Đại thế giới này vô cùng lớn, không muốn ở trong cửu giới, tạo nên một cơn sóng lớn, xâm chiếm rất nhiều thế giới của chúng ta. Ngay cả tiên giới của chúng ta cũng bị bọn họ quấy nhiễu, các sinh linh bị chà đạp. Về sau, lại xảy ra một trận sóng thần nữa, để cứu những tiên nhân khác, một đệ tử của phái Hiên Viên Kiếm tên là Mộc Dương đã phải chết trong hạo kiếp đó. Cái chết của Mộc Dương là chọc giận tiên đế tức giận liền ra tay, một mình một kiếm đâm vào đại thế giới thủy linh. Huyết chiến ngàn năm, cuối cùng đã hủy diệt toàn bộ đại thế giới thủy linh, luyện hóa thành tiên hạch, nhập vào tiên giới của chúng ta, gia tăng di sản của tiên giới chính ta, nhất thời, tiên giới chúng ta mở rộng thêm 1/6 so với ban đầu. Trong trận chiến này, tiên giới chúng ta đứng đầu trong cửu đại thế giới. Nhưng mà nói cho cùng, đại thế giới thủy linh này vẫn là một đại thế giới, chẳng dễ dàng gì luyện hóa được, cho nên có một số bộ phận hòa thành dòng sông, từ tiên hạch mà chảy ra, cuối cũng tiêu tán trong hư không. Chương 1611, Thỏ Khôn có ba hang kim nội đan. 1. Để tưởng nhớ đến sự hy sinh của Mộc Dương, người ta đã gọi con sông này là sông Mộc Dương. Con sông này chính là đại thế giới này hóa thành, vì vậy trong sông thường có bảo vật. Vô số tiên nhân đến bên sông để tìm bảo vật, và cũng có vô số tiên nhân vì thế mà một bước lên trời. Sau mỗi 3.000 năm, sông Mộc Dương sẽ lại xảy ra một trận sóng lớn giống như đại thế giới trước kia, theo cơn thủy triều này, sẽ có vô số linh bảo chảy ra khỏi tiên hạch, đây chính là cơ duyên của chúng ta. Lạc Ly lần đầu tiên nghe thấy truyền thuyết này, gật đầu nói thì ra là thế. Nhất thời, Lạc Ly liền hiểu rõ mục đích mà Diệt Độ Kim Tiên muốn hắn đến đây. Ngồi trong phi thuyền, Lạc Ly à Thiên Cương Phi bắt đầu trò chuyện. Thỉnh thoảng Nguyên Trần của Thái Hoàn Tông cũng góp lời, ba người cùng tán gẫu vô cùng ăn ý. Chỉ có Ninh Tĩnh là vẫn nhìn Lạc Ly với ánh mắt khinh thường, căn bản không xem Lạc Ly ra gì. Thiên Cương Phi cười lạnh, không vừa ý với thái độ của Ninh Tĩnh, đột nhiên nói, Lạc Ly tiên hiếu, lần trước từ biệt, không ngờ chỉ trong 7 năm không gặp, vậy mà ngươi đã tấn thăng lên huyền tiên thật trọng thiên. Ta đang nghi ngờ, có phải ngươi có năng lực chuyển thế không? Lời này vừa nói ra, nhất thời cả Nguyên Trần và Ninh Tĩnh đều cả kinh. 7 năm tăng 7 trọng thiên. Tốc độ gì vậy? Ninh Tĩnh không kiềm chế được liền nói, tà môn ngoại đạo, đi ngược tự nhiên. Nhưng Nguyên Trần lại nói, khí tức mạnh mẽ, tiên thiên chính tông. Lợi hại, đúng là lợi hại, Lạc Ly cũng không trả lời, đột nhiên phi thuyền dừng lại, bọn họ đã đến bên bờ sông Mộc Dương. Dòng sông Mộc Dương này chính là dòng sông lơ lửng trên không trung, bất luận là ngươi đến từ hướng nào, đều đứng trước mặt sông. Xa xa nhìn lại, dòng sông này như đang đổ về phía trước. Dòng sông này dài ngàn dặm, nước chảy ào ào, nhìn xuống lòng sông sâu thăm thẳm. Trên mặt sông thỉnh thoảng lại xuất hiện những dòng xoáy lớn, dòng xoáy đó tạo thành những hố đen lớn trên mặt sông, người đứng trên không trung nhìn vào hố đen đó có cảm giác như mình đang bị hút vào. Trên không trung phía trên dòng sông Mộc Dương xuất hiện vô số tiên nhân và tiên linh, bọn họ bay lượn trên không trung, cẩn thận quan sát mặt sông. Trong dòng nước xuất hiện những tia sáng đó là ánh sáng của linh bảo, nhất thời, có tiên nhân lao vào dòng sông, đoạt lấy linh bảo. Oanh oanh oanh một tràng những tiếng nổ lớn từ phía lòng sông vang lên, đột nhiên trên mặt sông xuất hiện những đợt sóng cao mấy trăm dặm, từng đợt sóng đánh vào không trung, mỗi đợt sóng nước dâng lên hạ xuống. Lập tức có vài ba tiên nhân không chú ý liền bị sóng cuốn vào giữa sông. Những cột sóng này dâng lên liền lộ ra lòng sông, có thể nhìn thấy vô số thủy linh kỳ dị ẩn hiện trong lòng sông, có kẻ như giao long, có kẻ như cự giải, còn có người như thủy nguyên, bọn họ lao về phía những tiên nhân vừa bị cuốn vào lòng sông. Những tiên nhân bị cuốn vào này lập tức vùng vẫy, nhưng cũng chỉ có một tiên nhân có thể thoát ra và bay lên khỏi mặt nước, trốn vào trong không trung, những tiên nhân khác lập tức biến mất. Mặc dù sông Mộc Dương đã hóa thành một phần của tiên giới, nhưng mà những thủy linh trong đó vẫn không thể quên mối hận năm đó, một trận đấu nhỏ cũng chính là thể hiện cho mối hận của hai bộ tộc. Lạc Ly gật đầu nói, thật hay cho một dòng sông Mộc Dương. Thiên Cương Phi gật đầu, nói, Đại Thủy Triều sẽ lập tức chào đến, trước tiên chúng ta hãy đi tìm một cột trụ, bằng không, đợi khi chúng đến rồi, muốn tìm chỗ an toàn cũng khó. Nói xong hắn điều chỉnh xa giá hướng về phía dòng sông. Lạc Ly nhìn về bốn phía, đột nhiên nói, ở đây không có tiên giới sao? Dòng Mộc Dương nằm ở biên giới của tiên vực, quả nhiên không có tiên giới nào tồn tại. Nguyên Trần Thái Hòa Tông chậm rãi nói, đúng là như thế, đây chính là do tiên đế bố trí, trong vòng bán kính 3.000 dặm đều không có bất cứ một tiên giới nào. Trong phạm vi 3.000 dặm, dưới áp chế của thiên địa, không có sinh linh nào có thể tấn thăng lên địa tiên. Cho nên địa tiên rất khó có thể đến sông Mộc Dương, những tiên nhân đều đây đều bị áp chế, cao nhất chỉ có thể là huyền tiên. Cũng giống như vậy, toàn bộ thủy linh trong sông Mộc Dương cũng không thể đạt tới địa tiên cảnh, như vậy để chặt đứt hy vọng có thể phục hưng lại đại thế giới thủy linh. Biện pháp này vô cùng hiệu quả, suốt 7.000 năm nay, đại thế giới thủy linh chỉ có thể là một phần trong tiên giới, không có khả năng phục hưng. Lạc Ly hỏi, vậy chúng ta đến đâu để giữ an toàn không? Thiên Cương Phi nói, mặc dù không có tiên giới của địa tiên, nhưng mà lại có tiên phủ. Vô số tiền bối vì muốn nắm được cơ duyên ở sông Mộc Dương mà đến đây xây thành phủ để nghỉ chân. Bên bờ Mộc Dương có 99 tiên phủ, danh dương tiên giới. Nhưng chọn tiên phủ ngừng chân cũng cực kỳ quan trọng, đợi cho con nước lớn bốc lên đến vạn dặm, tất cả chỉ còn là biển lớn mênh mông. Chỉ có duy nhất tiên phủ là nói có thể dừng chân, cho nên phải chọn tiên phủ thật cẩn thận, có thể sống sót được qua con nước lớn này mới là điểm quan trọng nhất. Thiên Cương Phi tựa như vô cùng quen thuộc với chuyện này, dưới sự dẫn đường của hắn, mọi người đi đến nơi xa nhất của sông Mộc Dương. Sông Mộc Dương nước sông chảy xiết, mang theo cơn sóng lấp lánh, như một mảnh ngọc cắt ngang bầu trời. Phía xa ngàn dặm còn xuất hiện một thành phố trôi nổi. Tuy thành phố đó không phải là tiên giới, nhưng lại là một phi thành vô cùng lớn, Lạc Ly tưởng sẽ ở chỗ này, nhưng Thiên Cương Phi lắc đầu nói. Đây chính là thành Vân Hà, là tiên phủ của Vân An Tông, ta không tán thành mọi người dừng chân ở đây. Nói cho cùng Vân An Tông quá yếu, nếu gặp phải một trận thủy triều dữ dội, chỗ này sẽ không trụ được. Nói xong, Thiên Cương Phi dẫn mọi người tiếp tục phi đột, lại đi qua hai phi thành nữa, nhưng cũng không dừng chân. Đến phi thành thứ tư, Thiên Cương Phi gật đầu nói, đây chính là Thiên Long Thành, chính là phi thành do Thần Long Giáo xây lên. Thần Long Giáo vốn là long tộc thành tiên, giỏi về khống chế nước, ở đây, cho dù thủy triều của Mộc Dương có dữ dằn đến mấy thì vẫn an toàn. Chúng ta sẽ dừng chân ở đây. Nói xong, hắn dẫn đám người Lạc Ly bay về hướng đó. Năm đó, Thần Long Giáo ở linh thổ Hồng Hoang giới kết thù với Lạc Ly, nhưng hiện tại, khi Lạc Ly đến tiên giới đã biến hoán tiên thể, dù có mối thù đó, nhưng e rằng đối phương cũng không nhận ra mình, nên Lạc Ly cũng yên tâm tiến vào. Đây là một tòa thành di động, tường thành được làm bằng linh thạch vô cùng hùng vĩ, thành tường cao trăm trượng. Kiến trúc bên trong cũng vô cùng đồ sộ, đẹp đẽ. Thiên Cương Phi dẫn mọi người đến đây, cả phi thành có cấm chế phong ấn, chỉ có cửa thành là có thể ra vào. Giữa cửa thành không có người ra vào. Chương 1611, Thỏ Khôn có ba hang kim nội đan. 2. Bốn người đến đây, có tiên nhân canh giữ của thành tiến ra hỏi, các vị đến đây tạm nghỉ trong thời gian ngắn hay là muốn ở lâu dài để đợi thủy triều? Thiên Cương Phi chậm rãi nói, định cư. Tiên nhân hộ thành nói, vậy được, các vị, mời các vị theo ta đi làm thủ tục. hắn dẫn bốn người vào trong thành, ba vòng năm rẽ mới đến được trước đại điện. Ở đây có một quản sự hư tiên cảnh mỉm cười nói với mọi người. Hoan nghênh mọi người đến Thiên Long thành của ta định cư. Lần này phải đợi 3 tháng nữa sông Mộc Dương mới có thủy triều theo lịch 3 năm. Ở Thiên Long thành của ta có tất cả 4 tiên phủ có thể để cho mọi người ở. Tiên phủ cấp 1 là 2.000 tiên thạch, tiên phủ cấp 2 là 1.000 tiên thạch, tiên phủ cấp 3 500 tiên thạch và tiên phủ cấp 4 300 tiên thạch. Thật ra những tiên phủ này đều giống nhau, chỉ có điều chúng phân biệt đẳng cấp là vì liên quan đến khả năng chống chịu, thành thị phân biệt. Nếu là đệ tử thượng môn sẽ được giảm nửa giá, nếu là đệ tử trong môn phái sẽ giảm 20%. Thiên Cương Phi chậm rãi gật đầu, đưa tay xuất ra lệnh bài của mình, nói tạo hóa tông Thiên Cương Phi, đăng ký tiên phỉ cấp 1, từ giờ cho đến lúc kết thúc. Hắn thuê chỗ tốt nhất, đối phương kiểm tra lệnh bài môn phái của Thiên Cương Phi, sau đó bắt đầu thu tiên thạch. Hai người khác cũng thế, đến lượt Lạc Ly nghĩ một chút, rồi đưa ra lệnh bài của Tiên Thiên Nhất Khí Tông. Hắn lấy danh nghĩa đi làm nhiệm vụ để rời khỏi Tiên Thiên Nhất Khí Tông, có lệnh bài này, có thể giảm được 1.000 tiên thạch, vì sao lại không dùng. Đối phương đăng ký, thu tiên thạch, đưa cho Lạc Ly một lệnh bài, số 7458 tiên phủ cấp 1. Ninh Tĩnh ở bên cạnh đột nhiên cười lạnh nói, hay cho một tán tiên, đạo đức giả. Nàng châm biếm Lạc Ly vừa rồi còn tự xưng là tán tiên. Lạc Ly cũng không để ý, lúc này đối phương nói, xong rồi, các vị, chỉ cần các vị ở trong phạm vi 300 dặm trong Thiên Long Thành, chỉ cần khởi động lệnh bài là có thể truyền tống về tiên phủ của mình. Hy vọng các vị sẽ có thu hoạch lớn trong đợt thủy triều này. Tiên phủ đặt xong rồi, vừa sờ vào lệnh bài tiên phủ, Lạc Ly liền được truyền tống đến một gian phòng. Nhất thời Lạc Ly nhíu mày, cái gì mà tiên phủ chứ? Tồi tàn rách nát, lại nhỏ vô cùng, trên mặt đất chỉ có một miếng đệm nhỏ để ngồi, còn không bằng tiên phủ phù bình kia. Lạc Ly lập tức rời khỏi tiên phủ đi ra bên ngoài, vừa đúng lúc cũng gặp ba người kia. Ninh Tĩnh phẫn nộ nói, như thế này mà cũng gọi là tiên phủ. Một chỗ tà tơi như thế mà thu của chúng ta những 1.000 tiên thạch. Thiên Cương Phi nói, tiên phủ này không phải là chỗ để người ở, nó chỉ như mà mua một cái bảo hiểm để chú thôi. Có tiên phủ này, một khi thủy triều sông Mộc Dương dâng lên, chúng ta không có cách nào chống lại thì có thể lui vào trong tiên thành để bảo vệ tính mạng. Mặt khác, một tiên phủ cũng không thể đủ dùng, thổ không sẽ đào ba hang, chúng ta vẫn nên tiếp tục đi tìm các tiên thành khác, đặt thêm mấy tiên phủ nữa. Hiện tại, giá thuê tiên phủ có thể tính là rẻ, đợi khi bắt đầu có thủy triều, nếu thủy triều mà lớn, giá cả sẽ tăng lên gấp bội. Ninh Tĩnh lắc đầu nói, nếu thủy triều nhỏ, giá cũng sẽ giảm đi. Thiên Cương Phi mỉm cười nói, đúng thế, nhưng mà trên tiên lộ, ai dám nói là sẽ thượng lộ bình an, đương nhiên mọi người đều muốn tiêu ít tiền, gọi là mua cho mình một cái bảo hiểm. Nữ tiên Ninh Tĩnh chậm rãi nói, cái đó, ta còn có việc, ta sẽ không đi. Đa tạ ngươi đã chiếu cố ta trong suốt chặng đường, ta có mấy bằng hữu ở đây, ta đến gặp bọn họ. Nữ tiên Ninh Tĩnh này cảm thấy 1.000 tiên thạch này đã tiêu một cách oan ức, không muốn đi cũng Thiên Cương Phi nữa. Thiên Cương Phi lắc đầu nói, vậy được rồi. Ninh Tĩnh tiên hữu, ta nhận được ủy thác của Hồng Trạch sư huynh đưa ngươi đến đây. Thiên hạ không có bữa tiệc nào không tàn, chúng ta tạm biệt ở đây, hy vọng ngươi có thể có được thu hoạch lớn trong trận thủy triều này. Cứ như vậy, nữ tiên Ninh Tĩnh rời đi, nhưng Lạc Ly cũng không đi. Thiên Cương Phi chuyển thế, thực lực vô cùng mạnh mà cũng cẩn thận như thế, mình cũng phải giống hắn, an toàn là trên hết, chẳng phải chỉ là bỏ ra chút tiên thạch thôi sao. Vì vậy, ba người bọn Lạc Ly lại tiếp tục phi độn. Trên đường, Thiên Cương Phi lại bỏ qua một số phi thành, sau đó dừng lại ở tiên phủ Tô Nhẫm. Trên khắp dòng sông Mộc Dương này, có 7 phi thành nằm ngay bên bờ sông, bọn họ lại đặt một trong 7 tiên phủ đó. Thiên Cương Phi chọn phi thành đều rất cẩn thận, tỉ mỉ, chọn những cái có ưu thế nhất, và những tiên phủ hắn thuê đều là tiên phủ loại 1, an toàn nhất. Sau khi thuê xong 8 tiên thành, Thiên Cương Phi nói, được rồi, có 8 điểm dừng chân này, cho dù thủy triều sông Mộc Dương có đáng sợ đến mấy, chúng ta cũng không thể bị đánh bại. Đám tiểu tiền bối bọn họ tự cho rằng mình thực lực thông thiên, không hiểu hết được hung hiểm ở nơi đây, bọn họ sẽ phải trả giá cho sự lỗ mãng của mình. Có những lúc không thể tiết kiệm tiên thạch, thà rằng kiếm ít đi một chút, an toàn vẫn là quan trọng nhất. Lạc Ly gật đầu, nói, đúng, đúng. Thiên Cương Phi từng giao đấu với Lạc Ly, khi chuyển thế, cũng không yếu hơn mình là bao, mà mấy năm nay, hắn đã tấn thăng lên huyền tiên cảnh, nếu hoàn toàn bạo phát. Hắn đều cẩn thận như thế, chính mình cũng nên bắt trước hắn, an ổn đặt tiên phủ cấp 1. Cuối cùng là Thủy Nguyên Thủy Thành, chính là phi thành của Nguyên Châu Tông. Thế giới Trung Thiên Chủ năm ấy Nguyên Châu Tông cũng đã từng tồn tại, có điều sau đó lại diệt vong, nên Lạc Ly cũng vô cùng tò mò về tông môn này. Sau khi đặt xong xuôi, Thiên Cương Phi cũng có chuyện riêng, vì vậy ba người lại tách nhau ra, lưu lại những thông tin về các tiên phủ. Lạc Ly nhìn về phía sông Mộc Dương ở hướng xa xa, tựa như muốn đi thử một lần cơ quyền của mình, đột nhiên trong không trung vang lên tiếng của Diệt Độ Kim Tiên. Đi đến quầy số 16, phía đông bắc chợ Gia Dịch. Nghe thấy mệnh lệnh, Lạc Ly lập tức đi vào trong phi thành. Đường đi trong thành được lát đá xanh, hai bên đường hàng quán đông đúc, người đi lại tấp nập. Đi qua các toàn nhà, đến một quảng trường thật lớn, đó chính là chợ giao dịch, ở đó đều là quầy hàng của các tiên nhân và tiên linh. Ở đây, loại người nào cũng có, đồ đạc buôn bán cũng muôn loại, có những thứ là tiên tài, tiên bảo mà tiên linh đoạt được khi chiến đấu với thủy linh ở trong sông Mộc Dương, cũng có những tài tiệu, tiên đan, tiên bảo, tiên kiếm ở bên ngoài đưa vào, tất cả đều được đưa ra bán, có thể nói cần gì có cái đó. Lạc Ly đến đây, lập theo sự phân phó của Diệt Độ Kim Tiên, đến quầy hàng số 16, hướng đông bắc chợ. Quầy hàng này là của một tiên linh nửa người nửa rùa, vóc dáng thấp bé, trong quầy hàng của hắn bán tất cả những thư thu hoạch từ sông Mộc Dương. Chương 1612, Mộc Dương chân tinh lạc thập tam. 1. Diệt Độ Kim Tiên lại nói, nổi bật nhất chính là nội đan kim tinh lấp lánh của thủy tộc kia. Chỉ thấy trong cửa hàng, giữa vô vàn tài liệu có một nội đan được đặt ở vị trí nổi bật nhất, nhờ đó mà cả quầy hàng trở nên rực rỡ hơn. Lạc Ly lập tức đi về phía đó, đưa tay cầm nội đan thủy tộc kia lên, nhìn qua một cái liền phát hiện ra, đấy chính là nội đan của thủy linh trong sông Mộc Dương. Loại nội đan thủy linh này có giá khoảng 10 tiên thạch, nhưng có lẽ đây là nội đan biến dị, chủ quầy hàng vô cùng coi trọng nó, e là 10 tiên thạch cũng không mua được. Nhìn thấy Lạc Ly cầm nội đan lên, chủ quầy hàng lập tức nói. Tiên hữu quả là có mắt nhìn, viên thủy linh này là do 4 người của nhân tộc, chiến đấu suốt 2 canh giờ, hy sinh mất 2 mạng người, nó đoạt được nó. Giá của một nội đan biến dị thường gấp 3 lần nội đan bình thường, mà đây lại còn là loại tốt nhất, thế nào tiên hữu? Có muốn mua không? Nhìn thấy chủ quán bày viên nội đan này ở vị trí quan trọng, Lạc Ly liền biết muốn tiết kiệm tiền để mua là không thể. Hắn nhìn chủ quán rồi nói, gấp 3, quá cao rồi, 15 tiên thạch, tôi sẽ mua nó. Chủ quán lắc đầu nói, khách quan à, vậy thì không được, hai mạng người, loại nội đan biến dị tốt như này, ít nhất cũng phải 30 tiên thạch. Lạc Ly lắc đầu nói, 20, hơn nữa thì không được. Chủ quán tiếp tục nói, tôi thấy khách quan cũng là muốn mua thật, vậy được, 25, giá thấp nhất rồi đó, 25 tiên thạch. Lạc Ly gật gật đầu, đang định lấy tiền ra để thanh toán thì đột nhiên có người chậm rãi đi tới. Người này mặc một bộ áo dài trắng, thân hình cao ráo, đẹp trai khôi ngô, trên ấn đường có một ấn ký hình tròn nhỏ bằng ngón cái. Mái tóc đỏ dài được cột bằng một sợi dây màu vàng, sau lưng là một thanh trường kiếm, đặc biệt là đôi mắt hổ sáng ngời, nói không nổi vẻ đẹp trai anh tuấn đó. Người này đến trước quầy hàng kia, liếc mắt liền thấy viên nội đan biến dị mà Lạc Ly đang cầm trong tay. Gã ngạo nghễ nói với Lạc Ly, bỏ nó xuống, còn ngươi, cút. Trong lời nói của gã, trên thân người gã, một khí tức cường đại đang uy áp về phía Lạc Ly. Khí tức này rõ ràng là uy áp linh tiên, người này đã đạt đến linh tiên sơ kỳ, dùng lực áp người. Lạc Ly khẽ giơ tay ra, cất viên nội đan biến dị này đi, không thèm liếc nhìn người kia một cái liền đưa ra 25 tiên thạch cho chủ quán. Chủ quán kia nhìn người này, hình như vô cùng sợ hãi, cũng không dám giơ tay ra nhận tiên thạch. Người kia nhìn thấy Lạc Ly khinh mình như vậy, lập tức giận dữ nói, tiểu tử huyền tiên, không biết trời cao đất dày là gì, không ngờ lại khinh thường ta sao. Trên người gã liền dâng lên chân khí, hóa thành một viên châu vô hình, muốn đánh về phía Lạc Ly. Pháp thuật kia vừa tung ra, Lạc Ly lập tức biết người này là đệ tử của Nguyên Châu Tông. Lạc Ly lập tức nhớ tới những lời Thiên Cương Phi nói lúc sắp chia tay. Lạc Ly tiên hữu, mặc dù ta biết ngươi thực lực kinh người, nhưng trong lưu vực Mộc Dương Hà này, phải cẩn thận đề phòng. Nơi này là tiên giới hỗn loạn chi địa, địa tiên không thể nào đến đây, không có trật tự, chỉ có hỗn loạn. Vô số tiên nhân lộ ra bộ mặt xấu của mình, bội bạc, giết người cướp của, rất nhiều việc ác. Hơn nữa nơi đây còn có một số thế lực rắc rối phức tạp, tích lũy nghìn năm, không thể xem thường. Cho nên ở nơi này nhất định phải coi chừng, nhưng cũng không cần sợ hãi quá, khi có chuyện thì phải ra tay. Với thực lực của ta và ngươi, chúng ta có thể hoành hành ở nơi này. Không ngờ vừa mới chia tay, đã có người đến lấy thế khinh người. Lạc Ly lắc đầu, nhìn đối phương hạ khí châu xuống, nhẹ nhàng quát phá. Trên người hắn, một bàn tay vô hình lớn giơ ra, tiên thiên cầm nã. Cách này khiến thực lực của Lạc Ly tăng mạnh, đem tiên khí toàn thân Lạc Ly hóa thành lực nắm bắt, không vật nào là không bắt nổi. Dưới tiên thiên cầm nã, khí châu của đối phương kêu răng rắc một tiếng rồi vỡ nát. Tên linh tiên kia kinh ngạc nhìn Lạc Ly nói, làm sao có thể? Lạc Ly trong nháy mắt liền chộp đến, bàn tay vô hình chộp về phía đối phương. Dưới tiên thiên cầm nã của Lạc Ly, đối phương không thể nhúc nhích nổi, ngây dại đứng đó. Nhưng trên trán gã, ấn ký hình tròn kia đột nhiên bay lên hóa thành một viên kim châu, phát ra ánh sáng màu đỏ, muốn phá vỡ cầm nã vô hình của Lạc Ly. Lạc Ly cười khẩy, ép, tiên thiên cầm nã càng thêm phát lực, kim châu bay lên kia giãy giụa vài lần, cuối cùng phải ngoan ngoãn chịu áp chế trên không trung, không nhúc nhích nổi. Lạc Ly đưa tiên thạch cho chủ quán cũng nhìn ra tình hình không ổn, nhận lấy tiên thạch, lập tức dọn quán. Sau đó y liền truyền âm nói, vị khách quan, ngươi phải cẩn thận, tên này là Lạc Thập Thất, đệ tử của chủ quản Lạc Thập Tam của Thủy Nguyên Thành. Lạc Thập Tam chính là con cưng của Nguyên Châu Tông, kém một bước nữa là thăng cấp địa tiên, Thủy Nguyên Thành ở đây nói một không nói hai. Lạc Thập Thất ỷ uy phong của chị gã, ngang ngược kiêu ngạo chốn này, ai cũng không dám đắc tội gã, ngươi mau đi đi, rời khỏi nơi này đi. Nói xong chủ quán kia liền chạy trốn, Lạc Ly liếc nhìn Lạc Thập Thất bị mình bắt được, lắc đầu nói, hóa ra vẫn là Lạc gia ta. Vốn dĩ định bóp chết ngươi, nhưng thấy ngươi tu luyện cũng không dễ, ta tha cho ngươi một mạng, sau này đừng đắc tội với ta, nếu không ta giết không tha. Ngẫm nghĩ, e rằng mình không ở lại nơi này được nữa, 1000 tiên thạch của mình không được mất trắng, phải dạy cho tiểu tử này một trận, có một số người không thể chọc vào. Lạc Ly khẽ giơ tay, kim châu kia lập tức bị hắn thu lại, coi như bồi thường cho 1000 tiên thạch. Lạc Ly liền buông tay, Lạc Thập Thất vừa định kêu lớn, tiên thiên cầm nã của Lạc Ly lại chấn động, gã lập tức hôn mê. Lạc Ly quay người rời khỏi nơi này, mua được viên nội đan biến dị kia rồi, không biết sư phụ dùng để làm gì. Lời nói của Diệt Độ Kim Tiên truyền đến, mua được rồi à, rất tốt, người dùng pháp này, quan sát tỉ mỉ nội đan đó. Nói xong liền truyền đến một bộ tu luyện tâm pháp này rất đơn giản, Lạc Ly vừa học liền biết, là một bộ nhãn thuật. Vừa dùng pháp này, Lạc Ly lập tức cảm giác hai mắt sáng lên, hắn lại nhìn viên nội đan kia liền sững người. Trên viên nội đan này, không ngờ có một thủy ảnh, kim quang đó chính là thủy ảnh phát ra. Diệt Độ Kim Tiên chậm rãi nói, thấy rồi chứ, đời người không biết nhìn hàng, cái gọi là biến dị, thực ra cũng chẳng có biến dị gì cả. Viên nội đan này vẫn là nội đan bình thường, chỉ có điều trên đó có thêm một đạo mộc dương chân tinh. Mộc dương chân tinh này chính là thứ mà ta muốn ngươi nhìn thấy, đây chính là thứ chỉ mộc dương hà có, là tinh hoa chính của thủy linh đại thế giới xưa. Chương 1612, Mộc Dương Chân Tinh Lạc Thập Tam. 2. Mộc Dương Chân Tinh này có thể phụ thuộc vạn vật, vật bị phụ thuộc sẽ biểu hiện ra tính chất bất đồng, thế nhân đều cho rằng đó là bảo vật biến dị. Bây giờ ta hạ lệnh tu luyện tiếp theo cho ngươi, 3 tháng sau, trước khi đại triều tịch Mộc Dương Hà tới, ngươi phải thu thập đủ 1001 Mộc Dương Chân Tinh. Nhớ kỹ, dùng cách nào cũng được, nhưng trước khi đại triều tịch tới, cần phải thu thập cho đủ. Nói xong, lại truyền đến một pháp thuật, có thể tách mộc dương chân tinh từ trên vật phụ thuộc xuống. Pháp thuật này cũng rất dễ tu luyện, Lạc Ly vừa luyện liền biết, sau đó thi pháp, nhẹ một cái, viên nội đan biến dị kia lập tức vỡ vụn, một đốm sáng thoát ra, Lạc Ly liền nắm trong tay. Lạc Ly mỉm cười, đột nhiên hắn lấy viên kim châu vừa mới lấy được kia, dùng bí pháp nhìn. Trên viên kim châu này, kim quang lập lòe, không phải một mộc dương chân tinh. Khó trách Lạc Thập Thất nhìn thấy viên nội đan biến dị kia liền vô cùng có hứng, muốn cướp đoạt nó. Xem ra Nguyên Châu Tông họ có bí pháp thu thập mộc dương chân tinh lên Nguyên Châu của mình. Lạc Ly vỗ một cái, viên kim châu kia liền vỡ nát, trên kim châu đó, Lạc Ly liền lúc thu được 20 mộc dương chân tinh. Sau khi thu được chỗ mộc dương chân tinh này rồi, Lạc Ly liền cau mày, một ý nghĩ hiện lên. Hắn quay người rời khỏi nơi này, chậm rãi hành tẩu, lập tức liền đến cổng thành, đột nhiên cổng lớn của phi thành này liền đóng lại. Trong hư không, một người con gái hiện ra, đi về phía Lạc Ly nói. Vị tiên hữu, làm thương đệ đệ Lạc Thập Thất của ta, cứ vậy mà rời đi sao? Ngươi thực sự không coi Nguyên Châu Tông ta ra gì, đợi ta xử lý ngươi. Lời này vừa nói ra, trong cổng thành kia, một bóng người màu xanh liền ngưng kết thành hình trong hư không. Trong hư không từ từ xuất hiện một bóng dáng mỹ nữ. Mỹ nữ này đầu đội mũ nguyệt tinh ngọc kim quang, diện mạo thanh nhã, phong thái tự nhiên ung dung, nhưng trong đôi mắt lại lạnh lẽo vô tận, từ sâu thẳm phát ra sát khí lạnh thấu xương. Đôi mắt nữ tiên lưu chuyển, những nơi ánh mắt lướt qua, bất luận là hộ vệ trong thành này, hay là những tiểu thương trên đường lớn kia, nhìn thấy cô đều vô thức cúi đầu, không dám nhìn thẳng, ai nấy đều cúi đầu. Có thể thấy được sự oai uy của người con gái này trong thành này, không ai dám đối mặt với nàng ta. Nữ tiên này đứng trên không trung, Lạc Ly liền cảm giác 20 loại chân nguyên xung quanh như thiên địa ngũ hành, âm, dương, phong, hỏa, lôi, điện đều tập trung về phía nàng ta, những chân nguyên này giống như có linh hồn vậy, đặc biệt thích nàng. Đây chắc hẳn là Lạc Thập Tam, tỷ tỷ của Lạc Thập Thất mà vừa nãy Lạc Ly gây thương tích rồi. Lạc Ly mỉm cười chậm rãi nói, Lạc Thập Tam. Lạc Thập Tam khuôn mặt lạnh như băng, chậm rãi nói, vị tiên hữu này, người đánh thương đệ tử Nguyên Châu Tông ta, cướp đi bổn mạng Nguyên Châu đệ tử của Nguyên Châu Tông ta. Đây là điều tối kỵ nhất của Nguyên Châu Tông ta, cho nên đừng đi nữa, ở lại đây đi. Nàng nói xong, bên người nàng liền xuất hiện hai tiên linh, đều là cảnh giới linh tiên hậu kỳ, nhất thân trọng giáp. Lạc Thập Tam nhẹ giọng hạ lệnh, tiêu diệt, treo đầu trên tường thành, để chứng minh Nguyên Châu Tông ta không thể xâm phạm. Hai tiên linh đối phương lập tức hành lễ, nói, vâng. Hai người họ lập tức xông về phía Lạc Ly, trong nháy mắt trên người họ liền dâng lên 9 viên châu. 9 viên châu của một người trong đó lại là màu đỏ thẫm, giống như nghìn vạn ngọn lửa ngưng kết mà thành, toàn thân đỏ thẫm, lưu quang óng ánh lóe lên. Vừa mới xuất hiện, nhiệt độ trong không khí đột nhiên nóng rực giống như địa ngục đầy dung nham vậy. Một người khác thì lại là màu xanh trắng, giống như băng tuyết vô tận ngưng tụ thành, toàn thân màu băng thanh, lóe lên lưu quang băng hàn, hoàn toàn đối ngược lại với màu dung nham địa ngục kia. Hai người khống chế 18 viên châu này, ầm ầm đánh về phía Lạc Ly. Viên châu kia hóa thành từng đường quang mang, bắn thành nghìn vạn ánh lửa, đánh về phía Lạc Ly. Nghìn vạn ánh lửa nhỏ này, viêm linh châu viêm quang hóa thành từng đốm lửa. Còn băng linh châu kia hóa thành từng đường hàn băng, ngọn lửa kia, hàn băng kia không ngờ lại cùng nhau hấp dẫn, sau đó trên không trung đụng vào nhau. Lửa băng đụng nhau, cũng không nổ lớn như trong tưởng tượng của mọi người, mà giữa hai bên lập tức sinh ra một sức mạnh kỳ dị. Mẫn diệt, sức mạnh này, nhưng nơi đi qua tất cả đều biến mất. Lúc này ánh lửa vô tận kia hóa thành từng vầng sáng, những vầng sáng này bay nhảy, những nơi đi qua, tất cả mọi thứ đều hóa thành hư vô. Lập tức trong thiên địa nơi nơi đều là vầng sáng mẫn diệt này, chúng vây Lạc Ly lại, khiến Lạc Ly không có chút không gian né tránh. Nhưng chính trong không gian này, Lạc Ly nhàn đình tiến bộ, chỉ khẽ động, long điệp cửu thiên, thành thạo nhẹ nhàng tránh tất cả vầng sáng mẫn diệt mà 18 viên châu kia sinh ra. Lạc Ly chậm rãi bước đi, dáng người có sự ngạo nghễ không nói thành lời, trong ánh lửa mẫn diệt, thực lực thành thạo này thật sự nghe rợn cả người. Hắn tránh được công kích của đối phương, cố ý thi triển pháp thuật đó, trên những viên châu đó, bất ngờ từng viên bạo phát ra mộc dương chân tinh. Xem ra Nguyên Châu Tông có bí pháp luyện hóa mộc dương chân tinh vào trong viên châu của mình, như vậy viên châu của họ sẽ trở nên vô cùng mạnh mẽ. Cho nên họ mới thể thành lập Thủy Nguyên Thành ở đây, thu thập linh tài biến dị. Lạc Ly chậm rãi nói, nếu các người muốn giết ta, muốn treo đầu ta trên tường thành, vậy thì cũng đừng oán trách ta. Nói xong Lạc Ly lại giơ tay ra, tiên thiên cầm nã. Lập tức giống như một bàn tay vô hình liền mở rộng, chộp lấy. 18 viên châu đuổi theo Lạc Ly kia lập tức bị Lạc Ly cố định trên không trung. Hai linh tiên đối phương khóe miệng nhếch cười khinh bỉ, một huyền tiên nhãi nhép nếu so tiên thuật cùng mình, dùng mánh khóe, có lẽ còn có thể chiến một trận. Muốn so tiên khí và cảnh giới, muốn áp chế mình thì thực không biết lượng sức mình. Bọn chúng chậm rãi bắt đầu tăng lực, nhưng bất luận chúng bạo phát như nào, thì 18 viên châu kia cũng không nhúc nhích chút nào. Hai người thất kinh, lập tức bạo phát, liều mạng bạo phát, nhưng vẫn bất động. Hai người giận dữ, lập tức dốc toàn lực bạo phát, nhưng đều bất động. Hai người liếc nhìn nhau, giống như quyết định gì đó, lập tức 18 viên châu kia giống như muốn nổ tung. Nhưng Lạc Ly lại nở nụ cười, hắn phát lực trước, cầm nã. Liều mạng cầm nã, bị Lạc Ly nắm được rồi, muốn nổ tung, đừng có mà mơ. Hai linh tiên kia phát lực như nào cũng không thể khiến Linh Châu nổ tung, dẫn phát mẫn diệt chi uy. Lạc Ly khẽ giơ tay, hô lớn, thu. 18 viên châu kia không ngờ bị hắn thu lại, cất vào trong không gian chữ vật. Hai linh tiên tức giận đùng đùng, ai nấy giống to xông về phía Lạc Ly. Lạc Ly nhìn về hướng bọn chúng liền niết chặt, lập tức hai người bị Lạc Ly khống chế, không thể nhúc nhích nổi. Chương 1613, Càn Khôn Tá Pháp Nguyên Kim Dương. Lạc Ly nhìn về phía Lạc Thập Tam trên hư không kia nói. Lạc Thập Tam, hai thủ hạ của ngươi, bị ta bắt được rồi, muốn ta thả chúng, vậy thì lấy linh tài biến dị ra đổi đi. Lạc Thập Tam liếc nhìn hai tên thủ hạ của mình, thật là bị Lạc Ly tóm gọn. Nàng cười lạnh một tiếng, lập tức một đường điện quang màu đen từ ấn đường của nàng phát ra, một phân thành hai. Hai tên tiên linh bị Lạc Ly bắt kia chỉ cảm thấy trên người hơi đau một chút. Toàn thân nhẹ bẫng, toàn bộ trước mắt bắt đầu mơ hồ. Lạc Thập Tam đánh một kích, tiêu diệt hai tên thủ hạ của mình, sau đó nàng chậm rãi đứng dậy, nói, không cần phế vật, giữ lại làm gì. Sau đó nàng chỉ Lạc Ly, trên ấn đường của nàng lại bắn ra điện quang. Nhưng lại khác hoàn toàn với vừa nãy, trong nháy mắt đường điện quang màu đen đó biến mất trong hư không, sau đó một thần lôi khổng lồ từ trên trời giáng xuống. Thần lôi nối liền đất trời, vô cùng hắc ám, hướng đánh về phía Lạc Ly. Lạc Ly nhìn thần lôi từ trên trời giáng xuống, thân người lóe lên, long điệp cửu thiên. Nhưng thần lôi kia giống như có mắt vậy, đuổi Lạc Ly đến cùng đường. Thần lôi này chính là Lạc Thập Tam dùng pháp trận chính của Thủy Nguyên Thành phát ra, Lạc Ly cảm nhận rõ ràng nguyên khí thiên địa tập trung vào mình, có áp lực như thật lấy mình làm trung tâm, bao trùm trong phạm vi nghìn dặm. Nếu như đây là ngoài phi thành, Lạc Ly có thể tùy ý viễn độn, tránh được kích này. Nhưng Lạc Ly phát hiện khi chưa rời khỏi phi thành, cổng lớn của phi thành kia khóa chặt, hoàn toàn ngăn cách với thế giới bên ngoài, cả phi thành này liền biến thành một giới, những người trong thành căn bản không thể nào rời khỏi được. Muốn tránh đi, căn bản không thể nào. Động thiên khóa hồn khóa nguyên khí, trong phi thành này, cấm chế phòng ngự cường đại nhất đã kích hoạt đối với Lạc Ly rồi. Bây giờ Lạc Ly không phải đấu với một mình Lạc Thập Tam nữa, mà là đấu với cả Thủy Nguyên Thành. Lạc Ly cười khẩy nói, động thiên khóa hồn khóa nguyên khí, lấy thế ép ta, được, được, đây cả phi thành các người đấu với ta, vậy thì đừng trách ta, phá cho ta. Một cái búa lớn xuất hiện sau lưng Lạc Ly, chất chứa ý chí kiên cường không bao giờ khuất phục, còn có cả bản tâm phóng túng. Cái búa lớn này phá toàn bộ sương mù và trở ngại, trong nháy mắt bạo phát ra hào quang chiếu sáng thiên địa cùng nhân tâm. Loại sức mạnh đáng sợ này lập tức khiến tất cả những người đứng xem cuộc chiến, tất cả tâm thần trong chốc lát đều bị tia sáng này chiếm cứ, chỉ cảm thấy ý thức trống rỗng, thật lâu không kiềm chế nổi. Trong thiên địa chỉ có một thanh âm, diệt, diệt, diệt, diệt, diệt, diệt, diệt, diệt, diệt, diệt, diệt, diệt, diệt, diệt. Trong chốc lát, lôi điện màu đen kia bị cái búa lớn này chém một phát vỡ nát, sau đó một đường quang mang nứt ra hào quang vô tận. Lập tức trong thành này giống như có một mặt trời dâng lên, không, quang mang đó còn hùng mạnh hơn ánh mắt trời hàng chục, hàng trăm lần. Rầm rầm rầm, tiếng nổ mãnh liệt, mây hình nấm bay lên, thế giới bắt đầu sụp đổ tan vỡ. Cái búa này vừa ra, Lạc Thập Tam kia kinh hãi, lập tức hét ầm lên, đại tiên thuật cảnh giới địa tiên. Mãnh liệt, trên người nàng, toàn thân phát ra hào quang vô tận, vô số đường quang mang kỳ dị khiến cho nơi này hóa thành một thế giới màu tím, điện quang màu tím lóe lên bên trong, mơ hồ truyền ra tiếng gầm gừ. Cùng với quang mang này biến mất, nơi này xuất hiện một con sò biển khổng lồ. Con sò biển này ước chừng trăm trượng, trong nháy mắt tiếng nổ đáng sợ kia của Lạc Ly bạo phát, con sò này liền mở miệng, bên trong lộ ra một viên chân châu kỳ dị. Viên chân châu này ước chừng lớn khoảng 30 trượng, tròn vo, bên trên có tinh quang vô tận. Trong nháy mắt viên tinh quang viên chân châu này biến mất, hóa thành màu đen đó, đen đến khiếp người. Khi viên chân châu này xuất hiện, vụ nổ lớn của Lạc Ly không ngờ thay đổi kỳ dị, tất cả uy lực của vụ nổ, đám mây hình nấm kia, toàn bộ lực nổ hủy diệt kia đều bị viên chân châu này hấp thu. Chính lúc đó, giữa thiên địa còn có tiên âm vang lên. Sơn nhiễm thanh loa phiếu miểu, nhân gian nan chắc, hữu chân châu quang chiếu, chú giả vô hưu tức. Sơn nhiễm thanh loa phiếu miểu, nhân gian nan chắc, hữu chân châu quang chiếu, chú giả vô hưu tức. Lạc Thập Tam thủ hộ nơi này, sao lại không có một số thủ đoạn địa tiên chứ? Đó chính là thanh loa phiêu miểu hắc chân châu, là chân châu phòng ngự công kích cường đại do Nguyên Châu Tông đưa cho nàng. Đây là tiên bảo cấp 6, có thể phá vỡ sự tấn công của địa tiên. Nhưng búa bàn cổ diệt thế quá lợi hại. Thanh loa phiêu miểu hắc chân châu chỉ có thể hấp thu một nửa uy lực của búa bàn cổ diệt thế, chỉ ầm một tiếng, tiên bảo vỡ nát, hóa thành hư vô. Uy lực còn lại của búa bàn cổ diệt thế lập tức nổ tung. Vạn vật ầm ầm nghiền nát, vô số vết nứt trong suốt xuất hiện, nhưng tường thành của thành thị này vô cùng kiên cố, không chút hư tổn trong tiếng nổ. Nhưng trong tường thành, kiến trúc, đường xá, người bên cạnh Lạc Ly dưới sức mạnh này, không thể nào chống cự nổi trong một tích tắc, liền hóa thành vô số bột mịn. Cùng với uy lực của búa bàn cổ diệt thế ầm ầm vỡ nát. Trong chốc lát, trong phạm vi vài dặm liền biến thành một mảnh tử địa. Trong mảnh tử địa này chỉ có Lạc Ly ngạo nghễ đứng đó. Phi thành này quả nhiên kiên cố, tường thành kia trong tiếng nổ đó không ngờ lại không chút tổn hại. Đương nhiên rồi, nếu không phải Lạc Thập Tam sử dụng tiên bảo đó, sợ là nó cũng không chịu được. Lớp cho bụi mà viên chân châu kia hóa thành bay trong không trung, trong nháy mắt Lạc Thập Tam lại nặn thành hình, một lần nữa xuất hiện. Lạc Thập Tam nhìn tất cả dưới chân, cảm giác được sức mạnh thô bạo đến cực điểm, hai mắt nàng trợn trừng nhìn Lạc Ly. Lạc Ly cũng nhìn nàng, mở miệng nói, còn chiến sao? Lạc Thập Tam nhắm mắt, sau đó chậm rãi mở mắt nói, chiến, cho dù thành sụp đổ, người chết hết, ta cũng không chịu thua. Nói tới đây, trên người nàng lập tức tỏa ra kim quang dài ba tấc, còn thần quang màu xanh trên người nàng phát ra sáng rọi, cả người giống như thần tiên hạ giới vậy, tràn đầy sự uy nghi vô thượng khiến vạn vật cúi đầu. Thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp, giữa thiên địa có tiên âm vang lên, đúng lúc này trong hư không có vài giọng nói vang lên. Có chuyện gì vậy, trong phi thành sao lại bị phá hư rồi? Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Phi thành này không chỉ có một mình Lạc Thập Tam, mà còn có người khác nữa, sau một kích kinh khủng vừa nãy, chỉ cần không phải là kẻ ngốc cũng có thể cảm giác được đang có hai luồng sức mạnh cường hãn đang đối chiến. Bây giờ Lạc Thập Tam lại bạo phát khí tức như vậy, tất cả mọi người đều cảm nhận như sắp đến ngày tận thế, vô cùng lo sợ bất an. Chương 1614, Hạo Đãng ly sầu bạch nhật tà. 1. Lập tức có người bắt đầu ngăn cản nàng. Thập Tam, người điên rồi, mau dừng tay lại. Lạc Thập Tam trở nên mạnh mẽ chút, chậm rãi nói. Không, ta không có điên, một kích vừa nãy, tiên bảo trong nháy mắt nát tan, sự phẫn nộ đó, sự kinh khủng đó, sống chết trong nháy mắt. Khiến ta bao năm nay không thể đột phá thiên tiệm, bắt đầu buông lỏng, chỉ cần ta đánh bại hắn, giết được hắn, ta có thể thăng cấp địa tiên. Không thành địa tiên, tất cả đều là vô nghĩa, đây lại là đại đạo của ta, ai cũng không thể ngăn cản được ta, cho dù Thủy Nguyên Thành vì ta mà diệt, cũng phải đấu một trận. Trong nháy mắt, kim quang trên người Lạc Thập Tam càng lúc càng thịnh, giống như một mặt trời màu vàng thu nhỏ vậy, đã đến mức độ mắt thường không thể nhìn thẳng được. Nàng đứng trên hư không, giống như một mặt trời, đây chính là Nguyên Kim Dương, một trong 13 thiên châu tối cao của Nguyên Châu Tông. Kim quang dâng lên, cùng với đó là cả tiếng mắng chửi từ phương xa. Cùng với tiếng mắng chửi này, Lạc Ly lập tức phát hiện cả Thủy Nguyên Thành bắt đầu giải thể. Ba mặt ngoài thành thị, cổng thành từ từ mở rộng, tiên phủ phòng ốc trong thành lần lượt bay ra. Trận chiến lớn như này sẽ ảnh hưởng đến tứ phương, cho nên Thủy Nguyên Thành bắt đầu sơ tán, lập tức vô số tiên phủ phòng ốc đều sơ tán ra ngoài thành. Lạc Ly quan sát một chút, nhóm đầu tiên đi ra đều là tiên phủ thượng đẳng, tiên thạch giá cao này không thể tiêu phí phạm được. Ngoài tiên phủ sơ tán, những tiên nhân tiên linh đến thành giao dịch cũng tự điều khiển tiên bảo tiên xa của mình, liều mạng phi độn ra ngoài, rời xa chiến trường này. Một kích vừa rồi, phạm vi ước chừng mấy dặm đều hóa thành cho bụi, cả tòa thành có thể nói vì vậy mà biến mất 1/10, ít nhất mấy trăm nghìn tiên nhân hoặc tiên linh không may gặp nạn trong vụ nổ này, đều tử mạng. Nếu cứ tiếp tục chiến đấu thì số lượng người chết còn nhiều hơn nhiều. Thực ra Thủy Nguyên Thành này, phòng ngự vô cùng kiên cố, cho dù cảnh giới địa tiên tấn công cũng không thể nào làm thương tổn trong thành. Nếu không thành thị này sớm đã bị hủy diệt hoàn toàn trong đại triều tịch Mộc Dương Hà kia rồi. Nhưng trận chiến này, trong thành thị, làm tường thành phòng ngự tấn công cũng không có tác dụng gì, cho nên mới phải đánh một kích xuống, thành thị bị trọng thương. Những phòng ốc sơ tán kia, và cả quá nhiều tiên nhân tiên linh, nhưng chỉ có ba cổng thành làm lối ra, khung cảnh lập tức trở nên hỗn loạn. Lạc Ly ưỡn người, lại lần nữa bay lên, búa bàn cổ diệt thế kia, dưới phủ quang giống như toàn bộ đều sắp bị hủy diệt. Nhìn thấy uy lực đáng sợ hai bên, những người chạy thoát thân kia lại càng điên cuồng trốn chạy, nhưng càng như vậy, thì cổng thành càng chật cứng, căn bản không thể nào rời đi được. Đây cũng không phải là cổng thành tường thành đơn giản, trong ngoài cổng thành có thể nói chính là hai thế giới hoàn toàn khác biệt, dính đến lý luận thời không phức tạp, không phải độn thuật đơn giản là có thể rời đi được. Nhưng đột nhiên phủ quang biến mất, Lạc Ly không ra tay. Hắn hoàn toàn coi thường Nguyên Kim Dương trên không trung kia, cũng không ra tay. Hắn cho những tiên nhân tiên linh kia một cơ hội chạy thoát mạng. Nguyên Kim Dương kia chậm rãi bay lên, cũng dừng lại một chút, trong Nguyên Kim Dương đó, giọng nói Lạc Thập Tam vang lên. Ấu Trĩ, lòng dạ đàn bà, đừng thu tay, đến đi, để chúng ta tiếp tục chiến đấu. Chỉ cần thêm một chút cảm ngộ, ta có thể đột phá bình cảnh, thăng cấp địa tiên. Trong lời nói mang theo giọng điệu điên cuồng vô tận, nhưng Lạc Ly vẫn không ra tay. Lạc Thập Tam kia lại nói, chỉ cần ta thăng cấp địa tiên, cho dù Thủy Nguyên Thành này tiêu diệt, chết bao nhiêu linh tiên huyền tiên, tông môn cũng sẽ chống đỡ thay ta. Địa tiên, dưới cấp địa tiên đều là con sâu cái kiến hết. Ngu xuẩn mất khôn, vậy thì ngươi chết đi. Nguyên Kim Dương chi quang rực diệt, lập tức Nguyên Kim Dương khổng lồ kia liền chuyển hóa. Đang nhìn hư không, Lạc Thập Tam đột nhiên bay lên, sau lưng nàng giống như xuất hiện thêm một đôi cánh đó chính là hào quang biến thành. Nàng khẽ vẫy đôi cánh đó liền phát ra hào quang vô cùng vô tận, tụ tập thành biển. Từ trên cao rơi xuống. Những hào quang này sáng chói huy hoàng, mang theo sức mạnh đáng sợ hủy diệt tất cả. Từ trên cao rơi xuống, những nơi đi qua, toàn bộ mọi thứ đều bốc hơi trong ánh sáng huy hoàng. Nhìn lại, nàng vô cùng cao thượng, thánh khiết, nhưng lại mang theo khí tức chết chóc, tuyệt diệt vạn vật. Dưới hào quang này, duy chỉ có tường thành kia không chút sức mẻ, quả nhiên là hệ thống phòng ngự cường đại nhất của phi thành. Mặt khác những tiên nhân đang dốc sức bỏ chạy phát ra tiếng kêu thảm. Phía sau càng điên cuồng xông về phía trước. Cánh cổng thành kia bị tắc đến chật cứng, ngược lại không có cách nào xông ra ngoài được. Chứng kiến hào quang này, Lạc Ly lắc đầu nói. Vì một mình ngươi ngộ đạo, vì ân oán cá nhân mà phải hy sinh nhiều mạng người như vậy sao? Quá ích kỷ, vậy được rồi, để ta tiêu diệt cái hy vọng đó của ngươi. Nói xong, hắn khẽ ra tay, chỉ thấy trong thế giới này vầng sáng vô tận dâng lên. Màu ngọc lưu ly, từ từ dâng lên trời. Vầng sáng này, thế không thể đỡ. Tựa như tia nắng ban mai, lại giống như sương chiều, linh quang phấp phới, lại giống như sương khói, như khí như ca. Dưới vầng sáng này, thiên vô pháp, địa vô hằng, tất cả sụp đổ. Trong nháy mắt tất cả mọi người bắt đầu sụp đổ. Bất luận ngươi là ai, bất luận ngươi là cái thứ gì, toàn bộ đều bắt đầu sụp đổ, giống như bản thân không có ý nghĩa tồn tại, toàn bộ sụp đổ. Đôi cánh sau lưng Lạc Thập Tam tỏa ra hào quang vô tận, dưới sức mạnh này, trong chốc lát liền sụp đổ, sau đó quang rực của Lạc Thập Tam cũng biến mất. Nguyên kim dương tan vỡ. Không chỉ là chúng, tường thành vô cùng kiên cố kia cũng bắt đầu sụp đổ, những tiên nhân tiên linh chạy ra ngoài kia phát hiện tiên sa tiên bảo của họ cũng nát vụn. Sụp đổ, sụp đổ, sụp đổ, tất cả mọi thứ, không gì có thể tồn tại nổi, đều sụp đổ hoàn toàn. Giống như mây khói, tiêu tán hoàn toàn, sau đó vầng sáng lưu ly bao phủ toàn bộ thế giới. Tất cả mọi thứ đều nát vụn, đột nhiên trong thế giới này xuất hiện một lá cờ khổng lồ. Hào quang vạn đạo, màu ngọc bích, tỏa ra khí phách duy ngã độc tôn, uy nghiêm không ai bì nổi. Nhưng Lạc Ly vung tay một cái, lá cờ đó lóe lên, lập tức biến mất. Khi nhìn lại, nơi này đâu còn là Thủy Nguyên Thành, toàn bộ cấm chế tiên thuật của Thủy Nguyên Thành bị phá hủy hoàn toàn. Lập tức lúc này trong hư không chỉ có đám đông tiên nhân tiên linh, không chút hao tổn, những kiến trúc khác đều biến mất hoàn toàn. Lạc Thập Tam đứng trên hư không kinh hãi nhìn Lạc Ly, đây là pháp thuật gì, sao lại cường đại vậy? Nàng dùng sức hô lớn, ta hiểu rồi, ta hiểu rồi, ta cuối cùng phá vỡ chướng ngại, ta có thể thăng cấp địa tiên rồi. Qua trận chiến này Lạc Thập Tam phá vỡ chướng ngại, lĩnh ngộ địa tiên chi đạo, chỉ cần rời khỏi nơi này, quay về tông môn là có thể thăng cấp địa tiên. Chương 1614, Hạo Đãng Ly Sầu Bạch Nhật Tà. 2. Nhưng Lạc Ly nhìn nàng cười lạnh, khẽ lắc đầu. Loại địch nhân điên rồ này, Lạc Ly sẽ không cho nàng cơ hội thăng cấp địa tiên. Lạc Thập Tam đang vô cùng sung sướng kia phất hai tay, đột nhiên hai bàn tay nàng bắt đều đổi màu, sau đó phân tán, bắt đầu sụp đổ. Sau đó là hai cánh tay, đùi, thân hình kiều diễm kia bắt đầu sụp đổ. Không, không, ta muốn thăng cấp địa tiên ngay lập tức, đời ta sắp thay đổi rồi, không. Thăng cấp địa tiên, phi tiên, thiên tiên, cuối cùng thăng cấp đại la hỗn nguyên kim tiên, bất tử bất diệt, tồn tại vĩnh hằng. Xin ngươi, đừng, đừng, ầm ầm ầm, Lạc Thập Tam hoàn toàn sụp đổ, tiêu tán. Chết, Lạc Thập Tam chết rồi, nhưng những tiên linh tiên nhân khác dưới pháp thuật này lại không ai bị thương. Đây chính là kết quả khổ luyện mấy năm nay của Lạc Ly. Mấy năm nay, liều mạng bôn ba, quên thân đẩy núi, không phải tu luyện uổng phí, nước dâng thì thuyền lên, Lạc Ly lại thêm một bước tiến bộ về vận dụng tiên thuật. Cùng với một kích này của Lạc Ly, phương xa, trong Mộc Dương Hà đột nhiên có người ngẩng đầu nhìn trời, cau mày nói. Tên này, sao đến đây rồi? Những nơi hắn qua, tai họa ập xuống, không có chuyện tốt, hy vọng không phá hỏng kế hoạch của ta. Mà sâu dưới Mộc Dương Hà, một ý thức dần dần thức tỉnh, nó nhìn ra ngoài, chậm rãi nói. Pháp tắc sụp đổ mọi thứ, đó chính là giải thoát. Giải thoát, cùng với tiếng gầm rú, sâu dưới Mộc Dương Hà, từng ý thức cường đại, vì nguyên thủy băng tháp của Lạc Ly kích thích, đều bắt đầu thức tỉnh. Tất cả những thứ này Lạc Ly đều không biết, hắn nhìn tứ phía. Dưới ánh nhìn của hắn, những tiên nhân tiên linh kia đều cúi đầu. Cho dù là linh tiên cũng không tự chủ được liền cúi đầu. Lạc Ly đột nhiên quát lớn, Nguyên Châu Tông tiên hữu, ra giải thích một chút chứ nhỉ. Ta là khách nhất đẳng của Thủy Nguyên Thành các ngươi, nhưng các ngươi lại có người tập kích ta, muốn giết ta. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Âm thanh gào thét ẩn nữa sự phẫn nộ vô tận, nhưng những linh tiên của Nguyên Châu Tông ở đây đều thở phào một hơi, thế này là có thể nói chuyện, chính là chuyện tốt. Thấy thực lực Lạc Ly đáng sợ như vậy, họ đều ngoan ngoãn, ý niệm chiến đấu trong đầu cũng không còn nữa. Lập tức có linh tiên xuất hiện khách khí nói, vị tiên hữu này, có phải là người của Hỗn Nguyên Tông, Tiên Thiên Nhất Khí Tông không? Lạc Ly sững sờ nói, các ngươi làm sao biết ta là ai? Vị linh tiên kia nói, vô song đại hội lần trước, cho dù trong đại hội xảy ra chuyện gì, bên ngoài đều biết. Nhưng Thiên Châu Tông chúng ta không ít đệ tử hư tiên tham gia, búa bàn cổ của đại nhân đã được chúng ta ghi chép lại, cho nên đại nhân chắc hẳn là Hỗn Nguyên Tông, Tiên Thiên Nhất Khí Tông. Lạc Ly lập tức nói, biết ta là ai còn tập kích ta? Có phải Nguyên Châu Tông các ngươi không coi sự tồn tại của Tiên Thiên Nhất Khí Tông bọn ta? Nói ra lời này, vấn đề lại lớn rồi, dính đến vinh dự của tông môn, đó chính là không chết không tha. Linh tiên kia lập tức nói, không phải, không phải, đại nhân đều đúng, Lạc Thập Tam kia ỷ mình là chủ quản nơi này, ngang ngược, tùy ý làm bậy, đều là nàng ta sai. Đúng đúng, đều là nàng ta, ỷ thực lực mình cường đại, việc ác bất tận, ngang ngược. Lập tức bọn họ liền đổ hết tội lỗi lên đầu Lạc Thập Tam. Lạc Ly chậm rãi nói, ta không để ý những chuyện đó, ta chỉ là hỏi các ngươi bồi thường ta thế nào. Những linh tiên kia liếc mắt nhìn nhau, một người trong số họ nói, đại nhân, ngài muốn bồi thường cái gì? Lạc Ly nói, linh tài biến dị, ta trần tất cả linh tài biến dị của các ngươi. Nghe thấy vậy, rất nhiều linh tiên của Nguyên Châu Tông bắt đầu trao đổi. Cái gì mà mời tông môn viện quân, cái gì mà trả thù, những thứ nó để sau hãy nói, trước tiên phải tiễn tên ôn thần này đi rồi tính tiếp. Một quản sự phụ trách bảo quản tiên tài trong đó bắt đầu lấy tiên tài biến dị ra. Từng đống tiên tài biến dị được lấy ra, lúc đó họ biết những tiên tài biến dị này có thể dùng cường hóa Nguyên Châu của mình, nhưng lại không biết đó chính là Mộc Dương chân tinh. Khoảng hơn 1.300 miếng, Lạc Ly mỉm cười, vốn dĩ 3 tháng mới hoàn thành nhiệm vụ, nhưng bây giờ chỉ trong một ngày là hoàn thành. Tên quản sự kia nói, tiên trưởng, chỉ có bấy nhiêu thôi, năm nay linh bảng nhất tộc giao dịch cung cấp tiên tài biến dị cho chúng tôi không biết tại sao mãi vẫn chưa thấy xuất hiện, nếu không thì chúng tôi còn nhiều hơn nữa. Linh bảng nhất tộc là một tộc thủy linh trong Mộc Dương Hà, vốn dĩ tiên tài biến dị của Thủy Nguyên Thành này đều là họ cung cấp, năm nay mãi vẫn chưa đến, để hoàn thành nhiệm vụ tông môn, cho nên Lạc Thập Thất nhìn thấy tiên tài biến dị xuất hiện mới ép mua. Lạc Ly gật đầu, cái này chẳng liên quan đến việc của hắn, lấy được nhiều tiên tài biến dị như này là đủ rồi, hắn mỉm cười, thân người lóe một cái, Long Điệp Cửu Thiên, biến mất. Thấy Lạc Ly biến mất, những linh tiên kia liếc nhìn nhau thở phào nhẹ nhõm. Có người oán hận nói, mau thông báo tông môn, mời tông môn phái người đến báo thù. Đúng, rồi tìm Minh Hữu, Mục Long Tử của Thần Long Giáo, một mực truy tìm Lạc Thập Tam, thông báo cho gã, yêu cầu gã thay Thập Tam báo thù. Đúng, tuyệt đối không thể bỏ qua cho tên tiểu tử này, báo thù, phải báo thù. Lạc Ly chậm rãi rời khỏi nơi này, một trận đại chiến, Thủy Nguyên Thành kia có thể nói chính là hủy trong tay Lạc Ly. Dưới Nguyên Thủy Băng Tháp, cấm chế của thành thị đều nát vụn, hóa thành phế tích. Thực ra, trong phòng ngự bên ngoài phi thành có cấm chế phá pháp diệt pháp, có thể phòng ngự nguyên thủy chi lực, nếu như Lạc Ly đứng ngoài thành, bắt đầu sử dụng nguyên thủy băng tháp, phi thành còn có thể kiên trì được một thời gian. Nhưng đại chiến giữa Lạc Ly và Lạc Thập Tam lại là trong thành, trong thế giới tiểu thiên. Pháp thuật phòng ngự kia là đối ngoại không đối nội, không có bất kỳ tác dụng nào, toàn tuyến sụp đổ. Lạc Ly rời khỏi Thủy Nguyên Thành, ngẫm nghĩ, liền bay đến Mộc Dương Hà phía xa. Không gian nơi này, ngoài Mộc Dương Hà, còn có một số phi thành, cũng có một số mảnh vỡ hư không. Có thiên thạch, có phi lục hư hỏng, những đồ tạp nham, cái gì cũng có, Lạc Ly tùy ý tìm một tảng đá lớn rồi ngồi xuống. Hắn lấy những tiên tài biến dị kia ra, bắt đầu chất lọc Mộc Dương chân tinh. Dưới bí pháp kia, từng tiên tài biến dị vỡ nát, hòa thành Mộc Dương chân tinh. Hơn 1.300 miếng tiên tài biến dị, trong đó có hơn 100 miếng thực sự là tiên tài biến dị, không chứa Mộc Dương chân tinh, số còn lại đều có thể lấy ra được. Cuối cùng Lạc Ly có được 1.213 miếng Mộc Dương chân tinh, hoàn thành vượt mức kế hoạch. Lạc Ly mỉm cười, hắn đợi mệnh lệnh tiếp theo của Diệt Độ Kim Tiên. Nhưng Diệt Độ Kim Tiên lại chưa hạ lệnh, Lạc Ly ngẫm nghĩ, vậy thì tiếp tục chờ đợi, có lẽ 3 tháng sau mới là lúc bắt đầu. Vậy thì trong thời gian này tiếp tục thu thập tiên tài biến dị vậy, đợi cũng phải đợi.